Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ngươi nhưng còn có đồng tử thân. Tính danh, Lôi Đạo, 18 tuổi. Tuổi thọ, 1 năm ngày 3 tháng 6 ngày. Thiết Sa Trưởng, chưa nhập môn. Đồng tử công, chưa nhập môn. Ưng Trảo Công, chưa nhập môn. Triệu Thị Trường Quyền, chưa nhập môn. Lưu Thị Trạc Cước, chưa nhập môn. Lôi Đạo nhìn trước mắt này chút số liệu, cảm thấy có chút đau đầu. 3 ngày trước, hắn vừa mới xuyên qua đến cỗ thân thể này lúc, liền phát hiện cỗ thân thể này được ho lao. Ở thời đại này, ho lao cơ hồ liền là bệnh nan y. Mặc dù hắn cũng đã nhận được một loại đặc thù dị năng, cái kia chính là phía trên những cái kia hư ảo số liệu, chỉ có Lôi Đạo tự mình một người có thể thấy. Loại dị năng này, biểu hiện ra Lôi Đạo còn lại tuổi thọ, mỗi một ngày qua, tuổi thọ của hắn liền sẽ giảm bớt. Thời gian của hắn không nhiều lắm, dù sao, hắn còn muốn sống. Luyện võ, có lẽ là hy vọng duy nhất. Mặc dù 3 ngày nay, Lôi Đạo tạm thời không có phát hiện cái thế giới này có cái gì chân khí, nội lực cùng với mặt khác chỗ quái dị, rất giống hắn trong trí nhớ dị thế cổ đại hoàn cảnh. Nhưng luyện võ tóm lại có thể cường thân kiện thể. Đây cũng là Lôi Đạo có thể muốn ra duy nhất tự cứu phương pháp. Chỉ là, đến cùng nên luyện thế nào võ? Hoặc là nói, nên luyện cái nào môn võ công? Lúc này mới làm khó Lôi Đạo. Lôi Đạo chính là Lôi Phủ Tam Thiếu, hắn phía trên biểu hiện những cái kia võ công, đều là theo Lôi Phủ Hộ Viện nơi đó học được. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chỉ là một chút gia lông, thậm chí đều không có luyện tập. Nếu như làm từng bước luyện võ, dùng Lôi Đạo kéo lấy một bộ bệnh thể, cái kia căn bản cũng không khả năng luyện thành. Bởi vậy, 3 ngày nay, Lôi Đạo ngay tại nghiên cứu hắn xuyên qua dị năng, nhìn một chút có thể hay không mượn nhờ cái này thần kỳ dị năng, trợ giúp luyện võ. Chỉ là, nghiên cứu mấy ngày thời gian, Lôi Đạo đều không có thể nghiên cứu triệt để. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là biểu hiện tình trạng cơ thể? Nếu là như vậy, vậy cái này dị năng liền cơ hồ vô dụng. Mặc dù không có triệt để nghiên cứu triệt để, nhưng Lôi Đạo vẫn là nghiên cứu ra một điểm môn đạo, hoặc là nói hướng đi. Này chút võ công đằng sau đều biểu hiện chưa nhập môn, chẳng lẽ nhất định phải nhập môn về sau, mới có thể sinh ra một chút biến hóa. Lôi Đạo nghĩ tới nghĩ lui, dòng dã 3 ngày thời gian, hắn cũng liền cảm thấy cái này phân tích đáng tin cậy. Nhưng muốn nhập môn, cái kia cũng không dễ dàng. Sau cùng, Lôi Đạo vẫn là làm ra quyết định. Tiểu Nha, dìu ta đi diễn võ trường. Lôi Đạo gọi thiếp thân nha hoàn Tiểu Nha, đỡ lấy hắn đi tới diễn võ trường. Lôi phủ rất lớn, làm toàn bộ Lôi gia bảo chủ nhân, Lôi Đạo sinh hoạt chi phí đều là không thiếu, thậm chí hắn sinh bệnh về sau, đều có đơn độc một cái viện, có tầm 10 tên nha hoàn gã sai vật chờ đợi phân công. Ho lao hội truyền nhiễm, cho dù là thời đại này đều biết. Đăng nhập, chấm nét. Bất quá, Lôi phủ có cao nhân chỉ bảo, mặc dù không có thể trị tốt Lôi Đạo bệnh, nhưng lại có thể khống chế ở không khiến người khác cũng bị truyền nhiễm. Mà bây giờ Lôi Đạo tự nhiên biết ho lao đặc điểm, ngay cả xuất môn đều mang tự chế khẩu trang, thoạt nhìn hết sức quái dị. Rất nhanh, Lôi Đạo dọc đường một tòa viện lúc, nghe được tường cao nội ẩn ẩn truyền ra trận trận tiếng ho hét, thậm chí còn có đao thương giao tiếp thanh âm. Lôi Đạo biết, bên trong liền là diễn võ trường, tiếng ho hét là Lôi phủ hộ vệ đang luyện võ. Lôi gia cũng không là người nhà bình thường, toàn bộ Lôi gia bảo, kỳ thật thì tương đương với một cái thôn trấn. Nhưng trong trấn phần lớn người, đều là Lôi gia tá điển, thậm chí Lôi gia bảo phần lớn sản nghiệp, cũng đều thuộc về Lôi gia. Cường hào. Lôi gia liền là điển hình cường hào. Lôi gia bảo không có quan phủ tại huyện thành. Mà quan phủ mệnh lệnh ra huyện thành, liền phải dựa vào Lôi gia loại này cường hào tới chấp hành, Lôi gia liền đại biểu cho toàn bộ Lôi gia bảo. Làm cường hào. Lôi phủ tự nhiên có võ lực của mình tồn tại, liền là những hộ vệ này. Toàn bộ Lôi phủ hộ vệ không nhiều, đại khái hơn 50 cái, nhưng từng cái đều uy vũ có lực, đều là người luyện võ. Tại diễn võ trường bên trong, có chừng hơn 10 người cường tráng hộ vệ, đang ở diễn luyện võ nghệ, rèn luyện lực khí. Cầm đầu là một tên độc nhãn nam tử trung niên. Trương Thúc. Lôi Đạo đi vào diễn võ trường, hướng độc nhãn nam tử mở miệng hô. Độc nhãn nam tử gọi Trương Thanh Long, chính là Lôi phủ hộ vệ đứng đầu. Nghe nói đã từng bị Lao Cha đã cứu một mạng, từ đó liền khăng khăng một mực ngốc tại Lôi phủ. Hắn một đôi thiết xa trưởng, có thể là nhường Lôi Đạo hết sức trông mà thèm. Đạo ca, ngươi tại sao lại tới? Trương Thanh Long biểu lộ ra rất bất đắc dĩ. Đây không phải Lôi Đạo lần đầu tiên tới, trên thực tế, 3 ngày trước, Lôi Đạo liền đã tới một lần, mà lại đằng sau mấy ngày lại tiếp tục tới tìm hắn. Nguyên nhân chỉ có một cái, luyện võ. Nói đùa cái gì, một cái ma bệnh luyện võ. Bất quá. Lời này Trương Thanh Long có thể không dám nói ra. Lôi Đạo ánh mắt kiên định, tựa hồ hạ quyết tâm, trầm giọng nói ra, Trương Thúc, mấy ngày trước đây ta hỏi thăm qua ngươi, xác định không có võ công bí tịch gì. Chân khí nội lực loại hình võ công. Đạo ca, hoàn toàn chính xác không có. Nghĩ muốn luyện võ chỉ có một cái con đường, cái kia chính là từ nhỏ rèn luyện lực khí, chịu khổ, dù vậy cũng vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể có thành tựu. Tỷ như ta này thiết xa trưởng, luyện trọn vẹn 20 năm, mới khó khăn lắm có một chút uy lực, nhưng một đao hạ xuống, ta thiết xa trưởng cũng ngăn không được. Trương Thanh Long nghĩ hết biện pháp bỏ đi lôi đạo luyện võ suy nghĩ. Một cái ho lao luyện võ, đây không phải là nói đùa sao. Nếu là lôi đạo có một cái gì tốt xấu, gia chủ có thể sẽ không bỏ qua hắn. Lôi đạo rất thất vọng, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hỏi vấn đề như vậy. Ba ngày nay hắn đã kỹ càng điều tra qua, cái này là một cái hết sức bình thường thế giới, cùng dị thế cổ đại giống, căn bản không có cái gì chỗ quái gì. Cái gọi là võ công, bình thường cũng đều là chiến trận giết địch chi thuật, là cần từ nhỏ rèn luyện lực khí khổ luyện. Lôi đạo nghĩ muốn luyện võ, đơn giản là muốn cường thân kiện thể, hắn nghĩ muốn tiếp tục sống sót. Lôi đạo trước mắt nổi lên rất nhiều số liệu, phía trên đều biểu hiện ra rất nhiều võ công. Hắn nghiên cứu 3 ngày, tự nhiên rất rõ ràng hắn cần chính là cái gì. Hắn cần chính là có thể cường thân kiện thể võ công, mà không phải một chút chiêu thức. Đồng thời, vẫn phải nhập môn đơn giản một chút. Nhiều như vậy võ công, như thế một sàng chọn xuống tới, phù hợp lôi đạo điều kiện liền lắc đắc không có mấy, thậm chí thích hợp nhất cũng chỉ còn lại có một cái kia chính là đồng tử công. Trương Thúc, ta đã quyết định, ta nhất định phải luyện võ, trước luyện đồng tử công. Mà lại quy củ ta biết, đây là bái sư lễ. Lôi đạo vung tay lên, sau lưng gã sai vật lấy ra từng thỏi tuyết trắng bạc dòng, hiện lên đến Trương Thanh Long trước mặt. Trương Thanh Long thật rất bất đắc dĩ, vốn chỉ là tìm cớ, chỉ là muốn bỏ đi lôi đạo luyện võ suy nghĩ. Không nghĩ tới lôi đạo thế mà như thế kiên định, thật đúng là muốn bái sư. Thật lâu, Trương Thanh Long cắn răng nói, đạo ca, những vật này đều lấy về. Lúc trước gia chủ đã cứu ta một mạng, mệnh của ta đều là lôi ra, truyền thụ điểm võ công tính là gì? Huống chi, đây cũng không phải là cái gì bí truyền. Hoàn toàn chính xác, Trương Thanh Long là người luyện võ, mà lại hoàn toàn chính xác luyện đến nhất định mức độ, tính được là có nhất định tạo nghệ. Nhưng đồng tử công cũng không phải cái gì bí truyền, dùng lôi ra năng lượng, tự nhiên có thể tìm tới lượng lớn võ sư tới truyền thụ lôi đạo võ nghệ. Bái sư lễ không thể thiếu, Trương Thúc liền thu cất đi. Lôi đạo không quan tâm những vật này, nhưng lại ắt không thể thiếu, này có thể liên quan đến hắn thân gia tính mệnh. Trương Thanh Long cũng không có xem những cái kia bạc, mà là trầm giọng nói, đạo ca mà thật muốn luyện võ cũng được, nhưng này đồng tử công lại có chút đặc thù. Ân, ta phải hỏi trước đạo ca mà một câu, đạo ca, ngươi nhưng còn có đồng tử thân. Chương 2, nhập môn. Đồng tử thân. Lôi đạo sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ biến hết sức xấu hổ. Hắn 3 ngày trước vừa mới xuyên qua đến cỗ thân thể này bên trong, tiếp thu được chỉ là một bộ phận trí nhớ, mà lại đứt quãng, hiện tại liền liền lôi phủ tình huống đều không rõ lắm. Hắn làm sao biết chính mình có còn hay không là đồng tử thân? Cái kia, Tiểu Nha, bản thiếu gia có còn hay không là đồng tử thân? Lôi đạo đem tầm mắt nhìn phía Tiểu Nha, người khác không biết, nhưng từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên thiếp thân nha hoàn Tiểu Nha nhất định biết. Thời khắc này Tiểu Nha, trên mặt đã sớm đỏ rực như chín mọng quả đào, trong nội tâm nàng cũng là rất muốn cho lôi đạo làm ấm giường. Nhưng từ khi mấy năm trước lôi đạo sinh bệnh về sau, chủ mẫu liền lặng lẽ đã báo cho nàng. Bởi vậy, nàng vẫn luôn không thể toại nguyện. Thiếu gia, ngài không có phá thân. Tiểu Nha xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng nói ra. Lôi đạo trong lòng thở dài một hơi, nhưng cùng lúc biểu lộ lại biến cổ quái. Nói như vậy, hắn hiện tại vẫn là một con gà tơ. Bất quá, hiện tại việc cấp bách là luyện võ. Trương Thúc, không có vấn đề. Lôi đạo quay người nói với Trương Thanh Long. Mà Trương Thanh Long cũng nhẹ gật đầu, nói rõ lôi đạo hoàn toàn chính xác còn đồng tử thân, hoàn toàn chính xác phù hợp đồng tử công đặc điểm. Chỉ là, vừa nghĩ tới muốn dạy một cái ho lao luyện võ, hắn trong lòng liền mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Đạo ca, đồng tử công cần chuẩn bị một chút dược liệu, bằng không không thể có thành, còn biết thương thân. Cho ta chuẩn bị một ngày thời gian, ngày mai bắt đầu chính thức luyện võ. Lôi đạo nhẹ gật đầu, chỉ cần Trương Thanh Long đáp ứng liền tốt, thế là, hắn hài lòng mang theo Tiểu Nha rời đi diễn võ trường. Lão Tam muốn luyện võ. Vẫn là đồng tử công. Lôi ra bảo chi chủ Lôi Hoành, nhìn trước mắt bẩm báo Trương Thanh Long, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hoành thời gian trước cũng xem như hoành hành một phương nhân vật, bằng không mà nói, cho dù là cứu được Trương Thanh Long một mạng, lại như thế nào có thể làm cho bực này giang hồ dân liều mạng túi đầu nghe theo, cam nguyện ở tại Lôi ra bảo. Hắn tiếc nuối lớn nhất liền là Lão Tam Lôi Đạo. Bị ho lao bực này bệnh nan y dì, cho dù hắn có lại nhiều kim ngân cũng không làm nên chuyện gì. Gia chủ, ta đã đáp ứng đạo ca, cái này. Trương Thanh Long lộ ra thật khó khăn. Chuyện này hắn tự nhiên sẽ trước tiên bẩm báo cấp gia chủ. Thôi, lão tam ngày giờ không nhiều, mặc cho hắn quấy rối đi. Lôi Hoành khoát tay áo, xem như đáp ứng. Sau này Lôi đạo luyện võ cần thiết, tự nhiên do Lôi phủ cung cấp. Khánh Nguyên đạo trưởng. Trong phòng, còn ngồi một tên tinh thần quắc thước, thoạt nhìn thần thái sáng láng, một phái tiên phong đạo cốt an mặc lao đạo sĩ. Đạo trưởng, lão tam bệnh, làm thật không cứu được. Lôi Hoành tựa hồ còn không cam tâm. Này Khánh Nguyên lão đạo chính là 5 năm trước ngẫu nhiên gặp, lúc ấy Lôi đạo đã bị sát thực chính xác làm ho lao, cho dù là Lôi Hoành bốn phía kéo dài mời danh ý đi, cũng đều không làm nên chuyện gì, bị kết luận chỉ có 3 năm có thể sống. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo lại tự đề cử mình, hướng Lôi Hoành cam đoan, có thể kéo dài Lôi đạo 5 năm tuổi thọ. Mà bây giờ, cũng thật có 5 năm, Lôi đạo cũng chưa chết. Mà lại, những năm này Khánh Nguyên lão đạo tại Lôi gia bảo, cũng thời gian dần trôi qua đạt được Lôi Hoành tín nhiệm, được xưng tụng một tiếng kỳ nhân. Lôi cư sĩ, tam thiếu gia đã bệnh nguy kịch, thật sự là không dược có thể y để dựa theo lão đạo quan sát, đại khái chỉ có hơn 1 năm tuổi thọ, cho nên, trong khoảng thời gian này, xin mời cư sĩ chuẩn bị sớm. 1 năm. Lôi Hoành cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Khánh Nguyên đạo trưởng, làm thật không có cách nào. Không có cách nào, bất quá. Khánh Nguyên lão đạo tiếng nói nhất chuyện, biểu lộ trang nghiêm, trầm giọng nói ra, nếu là có thể y theo bần đạo lúc trước kiến nghị, mua được một gốc cực tây chỗ ngàn năm tuyết liên, lão đạo có thể xứng thành một bộ kéo dài tuổi thọ dược tề, có lẽ có thể có kỳ tích phát sinh. Ngàn năm tuyết liên. Lôi Hoành nghe vậy, không khỏi lắc đầu nói, đừng nói ngàn năm tuyết liên, nhiều năm như vậy, ta bốn phía phái người nghe ngóng, liền 100 năm tuyết liên đều không có tin tức gì. Mà lại cho dù có, giá cả kia. Lôi Hoành trong lòng rất rõ ràng, hắn căn bản liền không chiếm được ngàn năm tuyết liên. Nói đến, này Khánh Nguyên lão đạo lúc trước lời thề son sắt cam đoan có thể cho Lôi đạo sống 5 năm, cũng không cần kim ngân, mục đích đúng là nhường Lôi ra bảo trợ giúp hắn phối chế kéo dài tuổi thọ dược tề. Này kéo dài tuổi thọ dược tề cũng không biết thực hư, cần rất nhiều có tiếng dược tề. Cho dù là Lôi Hoành, nghiêng toàn bộ Lôi ra bảo lực lượng, những năm này cũng mới khó khăn lắm thu tập được rất nhiều có tiếng dược tề. Nhưng duy chỉ có này ngàn năm tuyết liên, thật sự là bất lực. Như thật có ngàn năm tuyết liên, coi như không vì Lôi đạo, có thể kéo dài tuổi thọ cớ sao mà không làm. Khánh Nguyên lão đạo cắn răng nói, như bây giờ không có ngàn năm tuyết liên, 100 năm cũng có thể thử một lần, nhưng nhất định phải muốn tuyết liên. Ta sẽ cho người mật thiết chú ý tuyết liên tin tức. Lôi Hoành khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, Lôi đạo đến đúng giờ diễn võ trường. Trương Thanh Long cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu truyền thụ Lôi đạo đồng tử công. Chỉ là, nay luyện võ cùng Lôi đạo trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, cái gọi là đồng tử công, kỳ thật liền là đặt nền móng. Cần phải thừa nhận đủ loại tra tấn, tỉ như phụ trọng, đập nện các loại. Coi như là thân thể cường tráng người cũng không nhất định có thể kiên trì nổi. Mà lại luyện thành về sau, nó tác dụng duy nhất liền là lực lượng càng thêm cường đại, sức chịu đựng càng gia trì hơn lâu, thân thể càng thêm linh hoạt, tốc độ càng nhanh. Ở đây cơ sở phía dưới luyện tập hắn võ công của hắn, có thể làm ít công to, thu hoạch được rất không tệ hiệu quả. Nói cách khác, kỳ thật này đồng tử công liền là cái phụ trợ. Trương Thanh Long liền là đã luyện thành đồng tử công, lại luyện 20 năm thiết xa trường, bởi vậy, thực lực không tầm thường. Bất quá, Lôi đạo lại không quan tâm này chút, hắn liền là nghị cường thân kiện thể. Đồng tử công có thể toàn phương vị tăng lên thân thể từng cái phương diện, đây cũng là Lôi đạo cần có. Bởi vậy, dù cho khó khăn đi nữa, hắn cũng cắn răng kiên trì xuống tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Liên tiếp 10 ngày trôi qua, Trương Thanh Long đều cảm thấy có chút khó tin. Hắn cảm thấy Lôi đạo có thể kiên trì một ngày thời gian thế là tốt rồi, cho dù là ý chí kiên định, ba ngày liền là cực hạn. Nhưng không nghĩ tới, Lôi đạo thế mà giữ vững được dòng dã thời gian 10 ngày. Đáng tiếc. Đạo ca mà thân mắc trọng tật, thân thể quá kém, đến một bước này, liền là cực hạn. Trương Thanh Long cảm thấy đáng tiếc, thời gian 10 ngày, Lôi đạo đồng tử công cuối cùng xong rồi. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở bên trong cơ sở, coi như thành, cũng không có tác dụng gì, cơ hồ bất luận cái gì người đều có thể luyện thành, mà lại chỉ cần 3 ngày thời gian. Nhưng bởi vì Lôi đạo thân mắc trọng tật, thân thể thực sự quá hư nhược, lại dùng trọn vẹn thời gian 10 ngày mới thành công. Bất quá. Lôi đạo nhưng căn bản không quan tâm hắn dùng nhiều ít thiên thời ở giữa mới luyện thành, bởi vì, hắn đồng tử công cuối cùng nhập môn. Hắn khổ cực thời gian dài như vậy, thậm chí cắn răng kiên trì 10 ngày, mục đích không phải là vì đồng tử công nhập môn sao. Lôi đạo tâm tình hết sức xúc động, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Thế là, Lôi đạo đem chính mình quan trong phòng, từ từ bình phục lại nỗi lòng, cuối cùng tập trung lực chú ý, bắt đầu điều động dị năng, trước mắt từ từ nổi lên một chuỗi số liệu. Chương 3, tăng lên. Tính danh, Lôi đạo, 18 tuổi. Tuổi thọ, 1 năm 2 tháng 26 ngày. Thiết xa trưởng, chưa nhập môn. Đồng tử công, nhập môn, có thể tăng lên. Ưng trảo công, chưa nhập môn. Triệu thị trường quyền, chưa nhập môn. Lưu thị chặt cước, chưa nhập môn. Quả nhiên, tại đồng tử công một cột bên trên, đồng tử công đã biến thành nhập môn, mà lại có khả năng trực tiếp tăng lên. Này chứng minh lôi đạo suy đoán là chính xác. Lôi đạo không kịp chờ đợi, đem lực chú ý tập trung vào đồng tử công một cột bên trên, lập tức, trong đầu hắn nổi lên một cái tin tức. Tiêu hao 30 ngày tuổi thọ, có thể tăng lên đồng tử công. Lôi đạo mở to hai mắt. Cần tiêu hao tuổi thọ. 30 ngày, cái kia chính là một tháng tuổi thọ. Lôi đạo tâm tình hết sức phức tạp. Hắn hiện tại thân mắc trọng tật, vẹn vẹn chỉ có hơn một năm tuổi thọ, mà cái này dị năng, lại có thể là dùng tuổi thọ đem đổi lấy võ công tăng lên. Cứ việc lôi đạo tâm tình hết sức phức tạp, nhưng hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Một tháng tuổi thọ, với hắn mà nói kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn, dù như thế nào, hắn đều đến thử một lần. Tăng lên đồng tử công. Lôi đạo hạ quyết tâm, trong lòng mặc niệm. Lập tức, trong đầu của hắn nổ vang, trước mắt hư ảo số liệu cũng giống như mơ hồ. Toàn thân của hắn càng là tê tê dại dại, làn da cứng rắn, giống như bị hung hăng đập nện một dạng. Cùng lúc đó, lôi đạo trong đầu nhiều hơn một chút kỳ quái chi nhớ. Tại những ký ức này bên trong, hắn tựa hồ tại điên cuồng luyện tập đồng tử công, mỗi một cái động tác đều là như vậy tiêu chuẩn, mà lại là cả ngày lẫn đêm, mỗi thời mỗi khắc đều đang luyện tập, mà lại một luyện thành luyện dòng dã thời gian một tháng. Lôi đạo toàn thân mồ hôi như suối tuôn, hắn toàn bộ thân thể đều khó chịu tới cực điểm. Làn da một hồi đỏ bừng, một hồi tím xanh, nhưng ở này loại trong quá trình, lôi đạo lại có thể cảm giác được rõ ràng toàn thân đủ loại biến hóa. Nhất là làn da biến cực kỳ cứng cỏi, thậm chí lực lượng mạnh hơn, sức chịu đựng càng mạnh. Những biến hóa này, đều như thật thể hiện tại lôi đạo trên thân. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo biến hóa trên người dần dần ngừng lại, lúc này, hắn lại thấy được liếc mắt thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 18 tuổi. Tuổi thọ, 1 năm 1 tháng 26 ngày. Thiết xa trưởng, chưa nhập môn. Đồng tử công, tầng thứ nhất tiểu thành, có thể tăng lên. Ưng trảo công, chưa nhập môn. Triệu thị trường quyền, chưa nhập môn. Lưu thị chặt cước, chưa nhập môn. Quả nhiên, lôi đạo tuổi thọ giảm bớt dòng dã một tháng, cứ như vậy biến mất. Nhưng đồng tử công nhưng từ nhập môn biến thành tiểu thành. Tiểu thành đồng tử công. Lôi đạo trong lòng cũng có một chút xúc động, hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, thấy trước nay chưa có lực lượng. Có lẽ so với Trương Thanh Long kém xa, nhưng so với bình thường người ngược lại mạnh một chút. Phải biết, lôi đạo có thể là thân mắc ho lao, tay trói gà không chặt, hiện tại đồng tử công tiểu thành, tại trên thân thể lại có thể so với bình thường người đều mạnh hơn một chút như vậy. Đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu ho lao người bệnh liền không khả năng luyện võ thành công, nhưng có cái này thần kỳ dị năng, lại sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Lôi đạo tinh tế trải nghiệm lấy đồng tử công đủ loại diệu dụng, trên thực tế, hắn đã không có bất luận cái gì nghi hoặc. Nay đồng tử công mặc dù hết sức phổ biến, nhưng luyện tập điều kiện lại tương đối hà khắc, cần dùng đắt đỏ tắm thuốc, nếu không sẽ tổn thương thân thể. Bởi vậy, phổ thông nhân gia là không luyện được. Cái gọi là văn nghèo võ giàu liền là như thế. Mà lại luyện tập thời gian cũng không thể dài, người bình thường mỗi ngày chỉ có thể luyện tập một canh giờ. Còn lôi đạo, càng là mỗi ngày chỉ có thể luyện tập nửa canh giờ. Mà lôi đạo trước đó cảm nhận được cái kia cỗ trí nhớ, đây chính là mỗi ngày 12 canh giờ, thời thời khắc khắc đều đang luyện tập đồng tử công. Thân thể lại không có bất kỳ cái gì tổn thương, duy nhất tổn thất liền là 30 ngày tuổi thọ. Nay thì tương đương với, lôi đạo luyện tập đồng tử công tốc độ là của người khác gấp 12 lần, dòng dã 30 ngày. Cái kia chính là 360 thiên, không sai biệt lắm thời gian một năm. Thời gian một năm, người bình thường cũng thực sự có thể đem đồng tử công luyện đến nhỏ xong rồi. Thì ra là thế, dị năng của ta có thể làm cho ta thời thời khắc khắc đều ở vào luyện công trạng thái. Mà lại trong tích tắc, tiêu hao nhiều ít tuổi thọ, thì tương đương với luyện tập bao lâu thời gian võ công, tốc độ còn nhanh hơn người khác hơn 10 lần, thậm chí liền một chút chân quý phụ trợ tài liệu, tỉ như tắm thuốc loại hình đều bất đi. Lôi đạo kinh ngạc tán thán tại dị năng thần kỳ. Chỉ cần hắn có thể có vô cùng tuổi thọ, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, vô địch thiên hạ. Dựa theo trên lý luận là như thế này, bất quá, làm lôi đạo cẩn thận cảm thụ thân thể một cái về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên bệnh trạng giống như màu đỏ bừng. Khu khu khu. Ho kịch liệt, kèm theo tơ máu xuất hiện ở lôi đạo trên tay. Bệnh của ta vẫn không có mảy may khởi sắc, đồng tử công chỉ có thể gia tăng cơ bắp, màng da, chỉ có thể nhường lực lượng của ta tăng nhiều, nhưng ho lao là phổi bệnh biến. Đồng tử công không có một chút tác dụng nào. Lôi đạo vẻ mặt dần dần trầm xuống. Vừa rồi vẻ vui mừng đã sớm biến mất không còn tăm tích. Đồng tử công đích thật là đã luyện thành, đã tăng lên đến tiểu thành, nhưng không có thể giảm bớt lôi đạo bệnh tình. Bởi vậy, lần này lôi đạo nếm thử, trên thực tế đã thất bại. Không, còn có cơ hội. Tiểu thành đồng tử công không được, như vậy lại để thăng đâu. Lôi đạo hai mắt đỏ bừng, hắn lập tức tập trung lực chú ý, chuẩn bị lần nữa tăng lên đồng tử công. Chỉ là, làm lôi đạo chuẩn bị tăng lên lúc, trong đầu của hắn xuất hiện một cái tin tức. Tiêu hao 6 tháng tuổi thọ, có thể tăng lên đồng tử công. Lôi đạo ngừng lại, như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tưới lên trên đầu. Đồng tử công tiểu thành sau liền là đại thành, nhưng lại muốn tăng lên đến đại thành, thế mà cần hao phí 6 tháng tuổi thọ. Nói cách khác, lại muốn tăng lên, đối với người bình thường tới nói, cần dòng dã 6 năm luyện tập. Cái này cũng phù hợp đồng tử công quy luật. Mà lại, đây là tại mỗi một lần luyện tập đều không xuất hiện bất kỳ sai lầm tình huống dưới. Trên thực tế, như tăng thêm một chút không chính xác luyện tập phương thức, cùng với tiểu thành lúc cần thời gian. Mặc dù một chút có thiên phú, có điều kiện người, muốn đem đồng tử công luyện đến đại thành, cũng cần thời gian 10 năm trở lên. Tựa như Trương Thanh Long, trên thực tế hắn lúc trước dòng dã luyện tập 13 năm đồng tử công, mới khó khăn lắm đạt đến đại thành mức độ. Người khác cần thời gian mười mấy năm, mà lôi đạo tại dị năng trợ giúp dưới, chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể đem đồng tử công luyện đến đại thành. Bất quá, đại thành đồng tử công, liền có thể giảm bớt ho lao sao. Lôi đạo không rõ ràng, nhưng hắn cũng không dám cược. Hắn hiện tại không sai biệt lắm chỉ có gần 14 tháng tuổi thọ, một khi mất đi thời gian 6 tháng, bệnh tình nhưng không có giảm bớt, vậy hắn cũng chỉ còn lại có mấy tháng sinh mệnh. Lôi đạo không dám đi cược. Không thể cược, đồng tử công tiểu thành, đã chứng minh không thể giảm bớt bệnh tình, lại hao phí 6 tháng tuổi thọ đi tăng lên đồng tử công, quá mạo hiểm. Có lẽ, còn có những biện pháp khác, đúng, nhất định còn có những biện pháp khác. Đi thu thập có thể rèn luyện phổi hoặc là ngũ tạng lục phủ võ công, sau đó lại dùng còn sót lại tuổi thọ đi tăng lên này chút võ công, có lẽ sẽ có tác dụng. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Thu thập rèn luyện phổi hoặc là ngũ tạng lục phủ võ công, điều này hiển nhiên là biện pháp tốt hơn, mà không phải liều lĩnh dùng còn sót lại không quan trọng 14 tháng tuổi thọ đi cược. Hắn không đánh cược nổi. Chương 4, Khánh Nguyên lão đạo. Rèn luyện tạng phủ võ công. Trương Thanh Long nhìn xem sáng sớm liền vội vàng chạy tới Lôi đạo, lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng không biết có hay không rèn luyện tạng phủ võ công, có lẽ có, nhưng ta chưa từng nghe nói qua. Trương Thanh Long luyện là thiết sa trưởng cùng đồng tử công, đây đều là một chút điển hình ngoại công, không thể một lần là xong, cần tiến hành theo chất lượng, rèn luyện lực khí, từng điểm luyện trên 10 năm trở lên, có lẽ mới có thể có sở thành. Đến mức rèn luyện tạng phủ võ công, Trương Thanh Long căn bản cũng không biết. Liền Trương Thúc đều chưa nghe nói qua có cái này võ công, chỉ sợ thật không có. Hoặc là nói, cho dù có, cũng dị thường hiếm thấy, chân quý, trong thời gian ngắn căn bản liền không tìm được. Lôi đạo rất thất vọng. Kỳ thật cái này cũng không tính ngoài ý muốn, dù sao, hắn hiểu rõ đến cái thế giới này võ công, kỳ thật cũng chính là một chút hết sức cơ sở đồ vật. Thật muốn đột nhiên toát ra có thể rèn luyện tạng phủ võ công, đó mới kỳ quái, không phù hợp lẽ thường. Nhưng nếu như không có rèn luyện tạng phủ võ công, lôi đạo lấy cái gì tới giảm bớt bệnh tình? Dòng dã cho tới trưa, lôi đạo đều thất hồn lạc phách. Mỗi ngày nhìn xem chính mình sinh mệnh từng ngày giảm bớt, loại kia dày vò đơn giản so bất luận cái gì cực hình đều muốn khó có thể chịu đựng. Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi. Tiểu Nha bưng một bát nồng giống như là mực nước thuốc đi tới bên người. Lôi đạo hiện tại tâm tình thật không tốt, cái nào còn có cái gì tâm tình uống thuốc? Không uống. Tiểu Nha gấp, lập tức khuyên, thiếu gia, đây chính là Khánh Nguyên đạo trưởng tự mình mở ra phương thuốc, ngươi có thể nhất định không thể khiến tính tình. Khánh Nguyên đạo trưởng. Lôi đạo hơi sững sờ. Hắn kế thừa chính là này cố một phần thân thể trí nhớ, cơ hồ đại bộ phận trí nhớ đều bị mất. Hắn cẩn thận một lần ước, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Khánh Nguyên đạo trưởng trí nhớ. Kỳ thật liên quan tới hắn bệnh tình, lôi đạo có một chút hiểu rõ. Bình thường ho lao, trên cơ bản cũng liền có thể sống thời gian 2, 3 năm, 3 năm đều tính lớn. Nhưng hắn đâu? Lôi đạo từ khi bị bệnh đến bây giờ, có thể đã có dòng dã thời gian 5 năm. Mà lại hắn còn có hơn 1 năm tuổi thọ, nói cách khác. Tại dưới tình huống bình thường, hắn theo bị bệnh đến tử vong, có thể sống 6 năm nhiều thời giờ, này có thể không bình thường. Khánh Nguyên đạo trưởng có thể là kỳ nhân, hắn tự mình mở ra phương thuốc, nhường thiếu gia bệnh tình tốt quay vòng lên. Lúc trước Liền Châu phủ bên trong một chút danh y rỉa, đều đoạn ngôn thiếu gia sống không quá 3 năm. Tiểu Nha tựa hồ đối với Khánh Nguyên đạo trưởng hết sức tin phục. Quả nhiên, lôi đạo trong lòng vui vẻ, hắn có thể sống thời gian 5, 6 năm cũng không phải là không có nguyên nhân. Là cái này Khánh Nguyên đạo trưởng công lao. Nếu Khánh Nguyên đạo trưởng có thể trì hoãn bệnh tình của ta, cái kia có lẽ còn có thể có trừ tận gốc chi pháp. Tiểu Nha, dẫn ta đi gặp Khánh Nguyên đạo trưởng. Truy cập để đọc. Chuyện Lôi Đạo đã vội vã không nhịn nổi, vội vàng gọi lên Tiểu Nha. Rất nhanh, Lôi Đạo liền gặp được Khánh Nguyên đạo trưởng. Làm Lôi phủ khách quý, Khánh Nguyên lão đạo ở tại một gian đơn độc yên lặng sân nhỏ. Lôi Đạo lần thứ nhất nhìn thấy Khánh Nguyên lão đạo, thật đúng là bị kinh hãi. Khánh Nguyên lão đạo này một thân bề ngoài đó là cực tốt, tiên phong đạo cốt, tinh thần quắc thước, thoạt nhìn tựa như là thần tiên sống. Tam thiếu gia, ngươi tìm đến lão đạo, có thể là có chuyện. Khánh Nguyên lão đạo rất kỳ quái, hắn tại Lôi phủ đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ mỗi lần thay Lôi đạo xem bệnh mà bên ngoài, đây là Lôi đạo lần thứ nhất chủ động tới tìm hắn. Mà lại, hắn còn theo Lôi đạo trên thân nhìn ra một vài điểm khác biệt. Lần trước thấy Lôi đạo vẫn là mấy tháng trước, thời điểm đó Lôi đạo đã bệnh nguy kịch, mà lại sinh lòng tuyệt vọng, tinh thần đều đã triệt để sụp đổ mất. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo thoạt nhìn vẫn là sắc mặt tái nhợt, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Bệnh tình lên không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng Lôi đạo ánh mắt lại thoạt nhìn lại so trước kia nhiều một chút thần thái. Khánh Nguyên đạo trưởng, ngài là kỳ nhân, có không biện pháp triệt để chữa trị bệnh của ta? Lôi đạo trực tiếp làm hỏi thăm. Khánh Nguyên đạo trưởng lắc đầu nói, Tam thiếu gia, lão đạo đã tận lực. Mặc dù lão đạo có một ít thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài chứng bệnh thời gian mấy năm. Bây giờ đã hơn 5 năm, lão đạo cũng bất lực. Nhìn xem Lôi đạo tràn đầy ánh mắt mong chờ, Khánh Nguyên đạo trưởng trong lòng hơi động, thế là giọng nói vừa chuyển nói, bất quá, nếu như có thể đạt được ngàn năm tuyết liên, chế biến ra kéo dài tuổi thọ dược tề, có lẽ Tam thiếu gia bệnh cũng có thể xuất hiện kỳ tích. Ngàn năm tuyết liên, kéo dài tuổi thọ dược tề. Đạo trưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi đạo cao mày hỏi. Khánh Nguyên lão đạo cũng không có dấu diếm, trực tiếp đem kéo dài tuổi thọ dược tề sự tình nói ra. Trên thực tế, 5 năm qua, hắn cũng không có bất kỳ cái gì che lấp. Hắn lúc trước tiến vào Lôi phủ, mục đích đúng là vì mượn nhờ Lôi phủ tài lực thu thập chân quý dược tề, từ đó chế biến ra kéo dài tuổi thọ dược tề. Chỉ cần có thể chế biến ra kéo dài tuổi thọ dược tề, mục đích của hắn liền đạt đến. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Khánh Nguyên lão đạo, lúc trước hắn cũng cảm giác được không thích hợp, như thế một cái kỳ nhân, hội vô duyên vô cớ tại Lôi phủ ngây người 3 năm, chỉ vì chữa bệnh. Quả nhiên, Khánh Nguyên lão đạo là có mục đích. Kéo dài tuổi thọ dược tề. Lôi đạo đột nhiên cảm thấy hết sức hoang đường, nào có cái gì kéo dài tuổi thọ dược tề. Cái này cùng một chút phương sĩ muốn tìm trường sinh bất lão đan một dạng ngu muội cùng hài hước. Nhưng xem Khánh Nguyên lão đạo dáng vẻ, rõ ràng đối kéo dài tuổi thọ dược tề không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thậm chí còn tràn đầy hy vọng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải phối chế thành công. Đúng rồi, đạo trưởng vì sao không đi châu phủ, thậm chí càng thêm phồn hoa địa phương đâu. Nơi đó sản vật đấy đà, hàng hóa rất nhiều, tin tức linh thông, có lẽ có thể có đạo trưởng cần thiết. Lôi đạo nghi ngờ hỏi. Cái này, châu phủ có châu phủ tốt, mà Lôi gia bảo cũng có Lôi gia bảo thì tốt hơn. Lão đạo trừ một chút y thuật, liền thân vô trường vật. Đi châu phủ, sợ là. Khánh Nguyên lão đạo biểu lộ có chút xấu hổ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật Lôi đạo đã đoán 8-9 phần 10. Này Khánh Nguyên lão đạo, kỳ thật liền là cái giang hồ thuật sĩ. Cũng liền dựa vào một thân trung ý y thuật lừa dối một thoáng Lôi ra bảo người, đến mức châu phủ những cái kia quan lại quyền quý. Chỉ sợ sẽ không dễ tin lão đạo sĩ thoại. Không, có lẽ liền Lôi đạo tiện nghi lão cha cũng không có thật tin tưởng Khánh Nguyên lão đạo. Sở dĩ còn có thể lưu lại Khánh Nguyên lão đạo. Bất quá là vì cho Lôi đạo chữa bệnh thôi. Khánh Nguyên lão đạo cuối cùng còn có một kỹ kề bên người, nếu không có tay này kỳ hoàng chi thuật, chỉ sợ sớm đã bị oanh ra Lôi gia bảo. Nghĩ tới đây, Lôi đạo liền không còn tâm tình hỏi thăm. Làm nửa ngày, nguyên lai cái này cái gọi là kỳ nhân Khánh Nguyên đạo trưởng, cũng bất quá chỉ là cái giang hồ thuật sĩ thôi. Tam thiếu gia cũng không tin lão đạo có thể chế biến ra kéo dài tuổi thọ dược tề. Thấy Lôi đạo bộ dáng này, Khánh Nguyên lão đạo nhưng thật giống như bị đạp cái đuôi một dạng. Vẻ mặt lập tức biến màu đỏ bừng, mãnh liệt đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Ê! Lôi đạo không nói gì, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Chỉ cần là người bình thường, người nào sẽ tin tưởng Khánh Nguyên lão đạo một bộ này? Còn kéo dài tuổi thọ dược tề, thế nào không nói trường sinh bất lão đan? Một cái lão giả lừa đảo, Lôi đạo đã không có bất cứ hứng thú gì. Khánh Nguyên lão đạo rõ ràng đọc hiểu Lôi đạo ánh mắt, loại ánh mắt này, hắn đã nhìn qua quá nhiều lần. Thế là Khánh Nguyên lão đạo nổi giận đùng đùng nói ra, Tam thiếu gia, ngươi cũng đã biết lão đạo năm nay bao nhiêu tuổi. Lôi đạo nhìn thoáng qua lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tóc cũng vẹn vẹn chỉ là có một chút điểm hoa râm, hẳn là cũng liền chừng 50 tuổi. Hừ, không sợ nói cho Tam thiếu gia, lão đạo ta năm nay có thể là 69, đều nhanh đến tuổi thất tuần. Ngươi cũng nhanh 70 rồi. Lôi đạo nghe vậy cũng thực sự hơi kinh ngạc, lão đạo sĩ này thấy thế nào đều không giống như là thất tuần lão nhân. Dù cho được bảo dưỡng cho dù tốt, dùng tình huống của cái thế giới này, 70 tuổi lão nhân không có khả năng như thế tinh thần quắc thước, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu vẻ già nua. Chương 5, dưỡng sinh công. Không có khả năng. Lôi đạo lúc này thốt ra. Hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, cái lão đạo sĩ này có thể có 70 tuổi. Ở cái thế giới này, 70 đã là hoàn toàn xứng đáng trường thọ, bình thường người cũng liền có thể sống cái hơn 50 tuổi, có thể lên 60 đều rất tốt, chớ nói chi là 70. Nếu như lão đạo sĩ thật có 70, cái kia dùng trạng huống của hắn, chỉ sợ sống đến 80 tuổi thậm chí 90 tuổi cũng không phải là không được. Nhưng cái này sao có thể? Toàn bộ Lôi gia bảo có ghi chép người, cũng chưa từng có người sống từng tới 80 tuổi. Khánh Nguyên lão đạo ngược lại có chút đắc ý nói, có lẽ Tam thiếu gia không tin, nhưng lão đạo hoàn toàn chính xác đã sắp 70. Nói như vậy, ngươi nếm qua kéo dài tuổi thọ dược tề. Thấy Khánh Nguyên lão đạo một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, liền Lôi đạo cũng có chút dao động. Chẳng lẽ lão đạo sĩ này thật nếm qua kéo dài tuổi thọ dược tề? Ê, kéo dài tuổi thọ dược tề đều không có chế biến ra đến, lão đạo làm sao ăn? Có điều, lúc trước lão đạo ngoài ý muốn đạt được một bộ cổ phương, liền là kéo dài tuổi thọ dược tề. Mà lại cùng kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế cùng một chỗ còn có một bộ dưỡng sinh công. Lão đạo chuyên cần khổ luyện dưỡng sinh công 30 năm, thân thể cũng dần dần biến cường tráng, cho nên mới có thể sống thời gian dài như vậy. Lão đạo sĩ tựa hồ vì thuyết phục Lôi đạo, cơ hồ đem hết thể đều nói thẳng ra. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói dưỡng sinh công. Ngươi là bởi vì luyện dưỡng sinh công, mới có thể sống lâu như thế. Lôi đạo trong lòng giật mình. Dưỡng sinh công. Đây có phải hay không là trời không tuyệt đường người, trước đó Lôi đạo đã bỏ đi hết thể hy vọng, thậm chí cũng bắt đầu tuyệt vọng. Không nghĩ tới bây giờ lại liều ám hoa mình, theo Khánh Nguyên lão đạo nơi này biết được có dưỡng sinh công. Lôi đạo không quá tin tưởng cái gọi là kéo dài tuổi thọ dược tề, nhưng xem Khánh Nguyên lão đạo bộ dạng này tinh thần quắc thước bộ dáng, có lẽ hắn lấy được dưỡng sinh công, làm thật có tác dụng. Ê! Lão đạo cũng không biết có phải hay không là bởi vì dưỡng sinh công. Nhưng nên có một ít quan hệ, bất quá, trọng yếu nhất chính là kéo dài tuổi thọ dược tề, một khi chế biến ra kéo dài tuổi thọ dược tề. Khánh Nguyên lão đạo lại bắt đầu không để lại dư lực trào hàng nổi lên kéo dài tuổi thọ dược tề. Vừa rồi Lôi đạo đã hiểu rõ đến, này Khánh Nguyên lão đạo kỳ thật liền là cái giang hồ thuật sĩ, cái gọi là kéo dài tuổi thọ dược tề, Lôi đạo cũng không có hứng thú. Mà lại, ngàn năm tuyết liên có thể xưng thiên địa kỳ vật, Lôi gia bảo lại làm sao có thể đạt được. Ngược lại là lão đạo sĩ trên người dưỡng sinh công, nhường Lôi đạo càng thêm khát vọng. Đạo trưởng, ta nguyện ý ra bách kim, mua xuống đạo trưởng trong tay dưỡng sinh công. Lôi đạo quyết định thật nhanh, thậm chí nói ra một cái mê người giá cả. Bách kim. Khánh Nguyên lão đạo có chút tâm động, hắn cũng không phải không dính khói lửa trần gian thần tiên, hắn chỉ là một cái đạo sĩ, thậm chí là không có độ điệp đạo sĩ dầm thôi. Những năm này dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, cùng với một tay kỳ hoàng chi thuật, tuy có một chút tích xúc, nhưng so với bách kim, không thể nghi ngờ cách xa to lớn. Chỉ là, hắn một cái đạo sĩ, coi như cầm bách kim lại có thể thế nào. Hắn lại không lấy vợ sinh con, đến hắn tuổi như vậy, nếu như nói còn có chấp nghiệm, cái kia chính là kéo dài tuổi thọ dược tề. Thế là, Khánh Nguyên đạo trưởng cắn răng nói, ta không muốn bách kim, chỉ cầu Tam thiếu gia đáp ứng lao đạo một sự kiện. Đạo trưởng cứ nói đừng ngại. Chỉ cần Tam thiếu gia tận lực thuyết phục đại thiếu gia, khiến cho hắn nhất định phải lưu tâm ngàn năm tuyết liên, trăm năm tuyết liên cũng được. Chỉ cần có tin tức, nhất định phải mua xuống, lao đạo dưỡng sinh công liền hai tay dâng lên. Đăng nhập, chấm nét. Liên điều kiện này. Đúng. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Khánh Nguyên lao đạo, hắn cảm thấy Khánh Nguyên lao đạo có phải hay không nổi điên. Để đó bách kim không muốn, nhất định phải chế biến ra kéo dài tuổi thọ dược tề. Nếu như nói Lôi đạo trước đó chỉ là suy đoán lao đạo sĩ tại Lôi phủ kỳ thật không nhận người Lôi gia coi trọng, như vậy hiện tại hắn liền đã có khả năng khẳng định. Lôi gia cũng không tín nhiệm Khánh Nguyên lao đạo, bằng không mà nói, chỉ cần Lôi đạo phụ thân, Lôi gia chi chủ Lôi Hoành một câu, Lôi đạo đại ca há lại sẽ không ra sức. Ta đáp ứng, lần sau gặp được đại ca, nhất định khiến đại ca lưu ý Tuyết Liên tin tức. Lôi đạo cơ hồ không chần chờ chút nào, trực tiếp làm đáp ứng. Lôi đạo mặt trên còn có đại ca cùng nhị ca, đại ca Lôi Uy tại bên ngoài chủ trì huyện thành cùng phủ thành sinh ý, coi là Lôi gia bảo đời tiếp theo người chủ sự. Bởi vậy, chỉ cần Lôi Uy lên tiếng, đang tìm kiếm Tuyết Liên tin tức trong chuyện này, thậm chí so Lôi Hoành thoại còn đều hữu hiệu hơn. Cũng khó trách Khánh Nguyên lão đạo hội dùng cái này tới cùng Lôi đạo trao đổi. Tốt, lão đạo cái này truyền thụ dưỡng sinh công cho Tam thiếu gia. Khánh Nguyên lão đạo cũng không có kéo dài, mà là lập tức chuẩn bị truyền thụ Lôi đạo dưỡng sinh công. Dưỡng sinh công đã bị Khánh Nguyên lão đạo cho nhớ kỹ, có một ít khẩu quyết, nhưng càng nhiều hơn chính là một chút kỳ kỳ quái quái động tác, giống như là một chút bắt chước động vật động tác. Những động tác này nối liền cùng nhau, liền là dưỡng sinh công. Lôi đạo chỉ là đánh 3 lần động tác, liền triệt để nhớ kỹ. Nhưng hắn lại không có cảm giác nào. Này quả nhiên là dưỡng sinh công. Lôi đạo nhịn không được hoài nghi. Dưỡng sinh công tốt xấu cũng có một cái công chữ, nguyên bản lôi đạo còn tưởng rằng đến cỡ nào thần kỳ, nhưng không nghĩ tới cứ như vậy bình thường, mà lại động tác lại ngạc nhiên chậm vô cùng, đến mức cái gọi là khẩu quyết, càng giống là để cho người ta tĩnh tâm, căn bản cũng không có cái gì dùng. Một bộ này đã không lực công kích, lại không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù dưỡng sinh công, theo lôi đạo căn bản chính là gân gà, khó trách Khánh Nguyên lao đạo như vậy sảng khoái liền đáp ứng truyền thụ. Lôi đạo có một loại cảm giác bị lừa gạt, hắn cũng càng phát giác Khánh Nguyên lao đạo là giang hồ thuật sĩ. Khánh Nguyên lao đạo vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là giải thích nói, này dưỡng sinh công bắt đầu luyện rất đơn giản, bước đầu tiên chính là muốn luyện được khí cảm. Lúc trước lao đạo liền lấy luyện tập 20 mấy ngày thời gian, mới khó khăn lắm luyện được khí cảm. Chỉ cần thiếu gia kiên trì luyện tập, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Còn muốn luyện tập 20 mấy ngày. Lôi đạo có chút im lặng. Hắn nhìn mình thân thể số liệu. Tính danh, Lôi đạo, 18 tuổi. Tuổi thọ, 1 năm 1 tháng 25 ngày. Thiết xa trưởng, chưa nhập môn. Đồng tử công, tầng thứ nhất tiểu thành, có thể tăng lên. Ưng trào công, chưa nhập môn. Triệu thị trường quyền, chưa nhập môn. Lưu thị chặt cước, chưa nhập môn. Dưỡng sinh công, chưa nhập môn. Quả nhiên, tại dị năng của hắn số liệu bên trong, nhiều hơn một môn dưỡng sinh công, chỉ là, vẫn như cũng là chưa nhập môn. Dựa theo lão đạo sĩ thuyết pháp, nhất định phải luyện được khí cảm mới có thể xem như nhập môn. Thời gian này đã có thể lớn, nhưng vấn đề là lôi đạo hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hy vọng ngươi không có gạt ta, bằng không. Lôi đạo hung hăng trừng Khánh Nguyên lão đạo liếc mắt. Hắn hiện tại đã không có cách nào, này dưỡng sinh công là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như Khánh Nguyên lão đạo dám lừa hắn, lôi đạo có rất nhiều biện pháp chỉnh lý lão đạo sĩ này. Dù sao hắn nhưng là lôi gia tam công tử, tại lôi gia bảo chế một cái không có thân phận bối cảnh lão đạo sĩ, cái kia vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần tam thiếu gia dụng tâm luyện, nhất định có thể luyện chút giận cảm giác. Khánh Nguyên lão đạo biểu lộ ngượng ngùng nói ra. Hắn cũng chỉ có thể cam đoan lôi đạo luyện được khí cảm, đến mức cái gì khác hiệu quả, hắn cũng không dám hứa chắc. Dù sao, hắn cũng nhìn ra, lôi đạo là đem dưỡng sinh công xem như chữa bệnh hy vọng, một khi có cái gì sơ suất, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại Khánh Nguyên lão đạo đều có chút hối hận, hắn thật không nên hồ suy đại khí cổ động lôi đạo. Hiện tại tốt, lôi đạo có thể là ỷ lại vào hắn, lão đạo sĩ cũng là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cầu nguyện lôi đạo sẽ không xảy ra chuyện. Đến mức dưỡng sinh công. Lão đạo sĩ cũng không nốc, dưỡng sinh công xác thực hết sức gần gà, liền hắn đều không thể xác định dưỡng sinh công có tác dụng gì. Nếu thật có thể chữa cho tốt ho lao bực này bệnh nan y liề, hắn đã sớm tại châu phủ quan lại quyền quý trước mặt lan lộn, cái nào còn cần đến tại đây vắng vẻ tiểu trấn lên lừa dối lôi ra bực này dế nhúi cường hào. Chỉ là, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chương 6, khí cảm. Lôi phủ, diễn võ trường. Tam thiếu gia vẫn là không có đến, này đều thời gian một tháng. Quả nhiên, tam thiếu gia chỉ là nhất thời nhiệt tình. Luyện võ khổ cực như vậy, người bình thường đều không kiên trì được, huống chi thể chất hư nhược tam thiếu gia. Nghe nói tam thiếu gia cùng Khánh Nguyên lão đạo trộn lẫn ở cùng một chỗ. Cái kia lô mũi châu lão đạo, cả ngày giả danh lừa bịp, không biết lại dùng cái biện pháp gì. Trong diễn võ trường, rất nhiều hộ viện đều nghị luận ầm ĩ. Lôi đạo là cái ma bệnh, đoạn thời gian trước mỗi ngày đều sẽ tới diễn võ trường tới luyện võ, cố này chơi liều, cũng thực khiến cái này hộ viện võ sư đều khâm phục. Nhưng bây giờ đột nhiên lôi đạo không tới, bọn hắn ngược lại có chút không quá thích ứng. Trương Thanh Long sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại có chút phức tạp. Hắn lúc trước không chịu thu lôi đạo làm đệ tử, kỳ thật chính là sợ lôi đạo không có nghị lực, kiên trì không xuống. Nhưng sau này phát hiện lôi đạo nghị lực vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn lại có chút đáng tiếc lôi đạo được ho lao. Mãi đến gần một tháng cũng không thấy lôi đạo thân ảnh, Trương Thanh Long ngược lại có chút bận tâm. Đạo ca nhi cùng Khánh Nguyên lão thần côn trộn lẫn cùng một chỗ có thể làm gì? T.E.G. Viện của tôi. Nét. Trương Thanh Long lắc đầu, chuyện này chỉ sợ gia chủ cũng đã sớm biết, cũng không phải hắn nên lo lắng. Chỉ là đáng tiếc lôi đạo như thế cứng cỏi ý chí lực, dù cho thiên phú không tốt, luyện võ luyện đến muộn. Chỉ phải kiên trì, tương lai hắn đồng tử công cùng thiết xa trưởng, cũng xem như có người kế nghiệp. Chỉ là, hết thảy đều đáng tiếc. Giờ phút này, bị Trương Thanh Long nhắc tới lôi đạo, tâm tình lại là vô cùng phiền muộn, thậm chí vẻ mặt đều âm trầm như nước. Nay đều thời gian gần một tháng,

hơn nữa còn gặp được cao thủ như vậy. Lão đạo lúc tuổi còn trẻ, đó cũng là vào Nam ra Bắc, một người một kiếm mấy vô địch thủ, chỉ là, sau này gặp một đám cường nhân, có tới mấy trăm người. Lão đạo ta liều mạng giết ra khỏi chúng đây, lại đối mặt bên trong một cái cao thủ. Cái kia cao thủ có một môn khủng bố thanh âm võ công, chấn động phía dưới, lão đạo đều ngăn cản không nổi. Sau này, lão đạo đại chiến 3 ngày 3 đêm, thủ đoạn ra hết, lúc này mới may mắn trốn thoát. Nói lên cái này, Khánh Nguyên lão đạo phảng phất gương mặt tự hào. Nhưng Lôi đạo nhưng căn bản không có chú ý Khánh Nguyên lão đạo biểu lộ, hắn biết Khánh Nguyên lão đạo yêu khoác lác, nói bậy đại khí. Cái gì mấy trăm cường nhân, hắn còn có thể giết ra khỏi chúng đây. Không nói mấy trăm, liền là mười mấy tên sắc bén hảo thủ, liền có thể gây nên lão đạo vào chỗ chết. Mà lại lão đạo sĩ khí huyết suy bại, thể chất cũng không mạnh, chỗ nào giống như là một tên bộ dáng của cao thủ. Bất quá, Khánh Nguyên lão đạo lời nói này, cũng là cho Lôi đạo một hy vọng. Thật có âm thanh võ công. Chính xác 100%. Bằng không lão đạo như thế nào chật vật chạy trốn. Khánh Nguyên lão đạo mặc dù ưa thích hồ suy đại khí, nhưng loại sự tình này, hắn không sẽ nói láo, mà lại nói láo lừa gạt Lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu quả như thật là thanh âm võ công, vậy khẳng định liền phải liên lụy đến tạng phủ một chút rèn luyện, bằng không căn bản không thành. Nay chẳng phải là nói, trên cái thế giới này, thật có rèn luyện tạng phủ võ công. So với tìm kiếm cùng loại với dưỡng sinh công cái này hư vô mở mịt công pháp, thu thập có thể rèn luyện tạng phủ võ công rõ ràng muốn càng thêm thực tế một chút. Lôi đạo trong lòng cũng hạ quyết tâm. Cùng Khánh Nguyên lão đạo lẫn vào những ngày này cũng không phải toi công lan lộn, hắn có thể nghĩ rõ ràng đồ vật, Khánh Nguyên lão đạo cái này lao thần côn tự nhiên có thể nghĩ đến. Chỉ là, Khánh Nguyên lão đạo căn bản cũng không ôm cái gì hy vọng. Dưỡng sinh công cũng tốt, rèn luyện nội phủ võ công cũng được. Người bình thường luyện tập đều muốn hạ 10 năm khổ công mới có thể có một chút chút ít thành tựu. Huống chi là Lôi đạo dạng này một cái ma bệnh. Coi như thật tìm được rèn luyện nội phụ võ công, Lôi đạo cũng không có nhiều thời gian như vậy đi luyện võ. Nhưng Lôi đạo lại không thèm để ý, hắn sở hữu dị năng nơi tay, chỉ cần có thích hợp võ công, cái kia là hắn có thể thử một chút rèn luyện nội phủ. Chỉ có rèn luyện nội phủ mới có thể đem bệnh căn triệt để trừ tận gốc. Tự thân mạnh mẽ, đây mới thực sự là mạnh mẽ. Chương 9 Cầu hôn. Trong nháy mắt cũng là tầm 10 ngày trôi qua. Lôi đạo bắt đầu vận dụng lôi phủ thế lực, thu thập một chút rèn đúc nội phủ võ công. Chỉ là, Trương Thanh Long cũng không biết có cái này võ công, chắc hẳn, cái này võ công cũng vô cùng hiếm thấy, mong muốn thu thập được sao mà khó khăn. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo thoại lại không thể không tin, Lôi đạo cũng chỉ có thể từ từ chờ tin tức. Thiếu gia, gia chủ cho ngươi đi phòng tiếp khách, nói là có khách quý tới cửa. Tiểu Nha vội vã chạy đến. Đỏ bừng mặt thoạt nhìn như là một quả quả táo một dạng. Lao cha để cho ta đi phòng tiếp khách. Biết là cái gì quý khách sao? Lôi đạo có chút kỳ quái, hắn xuyên qua đến nay kỳ thật cũng chưa từng gặp qua Lao cha mấy lần mặt, nhưng cũng biết, Lao cha gần như không sẽ để cho hắn đi phòng tiếp khách. Dù sao, đi phòng tiếp khách đều là thương lượng một chút chính sự, việc lớn, hắn một cái ho lao bệnh nhân, có thể thương lượng cái gì chính sự. Tiểu Nha lưỡng lự trong chốc lát, vẫn là nhỏ giọng nói. Nghe nói là trong huyện thành tới một chút quý nhân, cùng Lôi Vũ tiểu thư có quan hệ. Tiểu muội, Lôi đạo chần chờ. Hắn tiếp thu được một chút tàn khuyết chi nhớ, điểm này cũng là không có tàn khuyết. Liên quan tới Lôi Gia Bảo, trước mắt Lôi Gia Bảo gia chủ, liền là Lôi đạo phụ thân Lôi Hoành. Còn có một tên đại ca Lôi Huy, tại huyện thành cùng phụ thành quản lý Lôi Gia sinh ý còn có một vị nhị ca Lôi Võ, tương đối thần bí, nghe nói từ nhỏ đã đi đầu quân, đi theo một tên uy phong hiển hách đại tướng quân. Hiện tại không lớn không nhỏ cũng xem như một tên quan võ, chỉ là rất ít trở về. Lại sau đó liền là tiểu muội Lôi Vũ, đây cũng là Lôi Hoành một vị duy nhất nữ nhi. Một hồi nhớ lại những tin tức này, Lôi đạo cũng có chút đau đầu. Hắn biết Lôi gia là cường hào, là vũ phu, không phải người đọc sách, nhưng giàu gì cũng biết chữ A. Nhìn một chút Lôi Hoành cho con của mình lên tên là gì? Lôi Huy, Lôi Võ, Lôi Đạo. Còn có cái Lôi Vũ. Ban đầu lúc trước Lôi đạo phải gọi làm Lôi Phách Tài là... Dựa theo Lôi đạo tiện nghi lão cha ý nghĩ, uy vũ bá đạo muốn tập hợp tha nhưng sau này Lôi đạo sinh bệnh, có vị hóa duyên hòa thượng liền nói Lôi bá danh tự quá cứng khí, giảm thọ. Lại thêm một mực không có con trai thứ 4 xuất sinh, bởi vậy mới cho Lôi đạo đổi thành hiện tại cái tên này. Lôi đạo lúc này đều có chút cảm kích tên kia hóa duyên hòa thượng, bằng không thì hắn hiện tại liền là Lôi bá, đó mới thật chính là thiên lôi cuồn cuộn. Tốt, chúng ta đi xem một chút đi. Lôi đạo cũng không nguyện ý lại cẩn thận nhớ lại, một khi hồi ức. Hắn liền đầu đau muốn nức. Tại tiểu nha nâng đỡ, Lôi đạo rất nhanh liền đi tới bên ngoài phòng khách. Soạt. Lôi đạo đi vào, tiểu nha tại bên ngoài trông coi, khách này sảnh cũng không thể nhường nha hoàn tùy ý tiến đến. Lao Tam, nghe đạo dài nói, ngươi đi theo đạo trưởng ngồi xuống luyện khí, ngưng tâm tinh thần, thế mà có thể làm cho bệnh tình giảm bớt. Lôi đạo vừa đi vào phòng khách, liền nghe đến một trận ngạc nhiên thanh âm. Hắn thấy bên trong đứng đấy một người thanh niên, vóc dáng cũng là cùng hắn cao, chỉ là muốn khôi ngô, hùng tráng rất nhiều. Mà lại tướng mạo cùng mình thế mà cũng giống nhau đến mấy phần. Đại ca, Lôi đạo nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhận ra tên nam tử này thân phận, rõ ràng là đại ca của hắn Lôi Uy. Lôi Uy từ nhỏ đã bị Lôi Hoành bồi dưỡng, thật sớm liền nhúng tay gia tộc sự vụ, không hề nghi ngờ, cái này là tại bồi dưỡng người thừa kế, về sau này Lôi gia bảo liền đều do Lôi Uy kế thừa. Bất quá huynh đệ ba cái tình cảm cũng rất tốt, nhị ca đầu quân, căn bản cũng không để ý Lôi gia bảo điểm ấy của cải, hắn có thể chính mình tránh ra một phần tiền đồ. Đến mức Lôi đạo, hắn từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, hiện tại càng là cái ho lao, nghĩ tiếp nhận cũng phải có người đáp ứng mới được. Bởi vậy, không có xung đột lợi ích, ba huynh đệ tình cảm ngược lại là càng ngày càng tốt, nhất là Lôi Huy, một năm cũng khó về được mấy lần, nhưng mỗi một lần trở về, đều cho Lôi đạo mang rất nhiều mới lạ đồ vật. Vị này liền là Lôi phủ Tam công tử. Hành ngộ hành ngộ. Lôi đạo cùng Lôi Huy chào hỏi hoàn tất, thấy đối diện đứng lên một tên hoa bào nam tử, dáng dấp ngược lại không kém, tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự. Mà lại lễ nghi cũng hết sức quy tắc. Chỉ là Lôi đạo luôn cảm giác, ánh mắt của đối phương giống như trên cao nhìn xuống, mơ hồ có một tia khinh thường. Đúng, liền là khinh thường, thật giống như đại thành thị người tiến vào nhỏ nông thôn, tại những cái kia người xem ra, đều là đồ nhà quê. Lôi ra liền là cường hào, mà lại hạch tâm đều tại Lôi gia bảo, thuộc về đồ nhà quê bên trong đồ nhà quê. Lao Tam tới, ngồi xuống đi, vị này là Lưu huyện thừa nhà Tam công tử, đã thi đậu tú tài. Là có công danh trên người người đọc sách, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Lôi đạo cũng gật đầu xem như đáp lễ, sau đó liền ngồi xuống. Kỳ thật hắn đã đoán được một điểm đại khái, này Lưu huyện thừa tại trong huyện thành có thể là cây lớn dễ sâu, riêng có làm bằng sắt huyện thừa nước chảy huyện lệnh danh xưng. Lưu huyện thừa tại huyện thành lớn như vậy thế lực, đây chính là rất biết làm người. Hắn nhất thủ đoạn sở trường liền là thông gia. Hôm nay, Lưu Tam công tử tự mình đến đây, mục đích không cần nói cũng biết. Chỉ là một vị một tay che trời huyện thừa, sẽ chủ động tới cùng một cái nông thôn cường hào thông gia. Cái này nhường Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút, thời đại này, vẫn là có văn võ chi tranh. Bình thường người đọc sách đều xem thường vũ phu, càng xem thường Lôi gia dạng này dựa vào vũ lực, chậm rãi phát triển thành cường hào gia tộc. Lưu huyện thừa có thể nói là người đọc sách đại biểu, lại chủ động đến đây thông gia, trong này nhất định có nguyên nhân. Quả nhiên, tiếp xuống Lưu gia liền chủ động để lộ ra cầu hôn ý tứ, mà Lôi Hoành từ chối cho ý kiến. Không có nói đáp ứng, nhưng cũng không có nói không đáp ứng. Dưới loại tình huống này, kỳ thật tiên lặng liền là tốt nhất trả lời. Chỉ cần Lôi gia không có phản đối, như vậy Lưu gia lần sau chỉ sợ cũng hội mang theo xính lễ tới. Bá phụ, sắc trời đã không còn sớm, sẽ không quấy rầy bá phụ, chúng ta vẫn phải đuổi tại cửa thành đóng trước trở về. Lưu Tam công tử trên mặt nở một nụ cười, hành vi cách cư xử đều không có bất kỳ cái gì vượt qua chỗ, hiển thị rõ thư hương môn đệ chi phong tiểu. Đúng rồi. Ta phái một đôi nhân mã hộ vệ các ngươi về thành đi. Một đoạn đường này có thể là thường xuyên có sơn phỉ cướp đường, cũng không yên ổn. Lôi Hoành tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở. Hả, không quan trọng tiểu mao tặc, có phụ thân đại nhân an bài cho ta vị cao thủ này bảo hộ, một đường có thể thông suốt. Lưu Tam công tử lộ ra mây trôi nước chảy. Ở phía sau hắn, có một cái mang theo áo choàng, trên lưng lưng đeo song kiếm, thấy không rõ khuôn mặt nam tử, vẫn luôn đứng lặng lặng. Rõ ràng. Lưu huyện thừa đối với nhi tử an toàn tự nhiên cũng có sắp xếp. Huống chi, còn có hơn 20 người hộ vệ đội, đối phó cường nhân cũng đầy đủ. Rất nhanh, Lưu Tam công tử mang theo người của Lưu gia rời đi Lôi phủ. Khu khu, tốt, phu nhân, Vũ Nhi, các ngươi hiện tại có khả năng đi ra. Lôi Hoành ho nhẹ một tiếng, hơi lộ ra xấu hổ. Đi phòng khách bên trong, thế mà đi ra hai tên nữ tử. Gặp qua mẫu thân. Lôi đạo cùng Lôi Uy đều vội vàng đứng dậy hành lễ, cái này mập nữ nhân. Liền là bọn hắn mẹ đẻ. Chỉ có Lôi đạo trợn tròn mắt, hắn từ khi sau khi xuyên Việt, có chút trí nhớ đã mất đi, ép căn bản không hề mẫu thân bất cứ trí nhớ gì. Nhưng bây giờ, xem đến đại ca Lôi Uy đều chân tình bộc lộ, không hề nghi ngờ, cái này mập nữ nhân liền là mẹ của hắn. Khó trách Lao cha không có tiểu thiếp, thậm chí liền Lôi phủ nha hoàn cũng phần lớn thân thể nợ nang. Lôi đạo có chút đồng tình nhìn thoáng qua Lao cha, nhưng lão cha lại ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ tại cân nhắc cái đại sự gì một dạng. Vũ Nhi, này Lưu Tam công tử, người còn coi trọng. Lôi Hoành không có nói mặt khác, ngược lại trước hỏi thăm Lôi Vũ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, có phiên thoái. bá. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Lôi Vũ. Tiểu nha đầu này vẻ mặt càng đỏ, túi đầu không nói một lời. Mẫu thân cũng là hào sảng, hư lệnh nói, Lưu Tam dáng dấp cũng là tốt bề ngoài, bất quá, nếu như là Vũ Nhi không thích, vậy ai tới cũng không được. Mẫu thân đại nhân, ta. Lôi Vũ vội vã muốn nói gì, nhưng muốn nói lại thôi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hiểu rõ. Liên liên Lôi Đạo cũng âm thầm thở dài một tiếng, không phải vì tiểu muội, mà là vì cái kia Lưu Tam công tử thở dài. Tiểu muội hoàn mỹ kế thừa mẫu thân đặc điểm, này nếu là đặt ở Lưu Tam công tử cái kia thân thể nhỏ bé lên. Chuyện về sau Lôi Đạo đã không đành lòng suy nghĩ. Mặc nghiệm, giờ phút này Lôi Đạo chỉ có thể trước thay Lưu Tam công tử mặc nghiệm. Liên tiểu muội này hình thể, đừng nói Lưu Tam công tử, coi như là Lưu Huyện Thừa chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Phụ thân, Lưu Huyện Thừa nếu là ngày sau làm loạn, hắn không dám. Lôi Hoành chém đinh chặt sắt nói. Lúc này Lôi Hoành, giống như mới hơi có như vậy một tia cường hào bá khí. Còn không phải lão nương cho ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Đoạn thời gian trước, lão nhị gửi thư, hắn đi theo đại tướng quân chinh chiến đại hoạch toàn thắng, mà lại biểu hiện ưu dị, tại đại tướng quân toàn lực tiến cử phía dưới, đã độc trưởng nhất quân. Lưu gia tính là thứ gì? Nếu là dám chậm trễ Vũ Nhi, xem lão nương không đạp bằng Lưu phủ. Không đợi Lôi Hoành nói chuyện, mẫu thân liền báo nổi. Này hung hãn sức chiến đấu, nhường Lôi Đạo cùng Lôi Uy đều hai mặt nhìn nhau, rõ ràng bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên kiến thức đến mẫu thân dũng mãnh. Lôi Đạo trong lòng hơi động, hắn hiểu được nhị ca độc trưởng nhất quân ý vị như thế nào. Cái này mang ý nghĩa, nhị ca bây giờ đã đứng hàng lớn Liêu quốc cao cấp võ tướng danh sách. Như vậy một đầu cột trụ, tại huyện thành đã kinh doanh nhiều năm như vậy Lưu gia lại làm sao có thể bỏ qua. Bởi vậy, trước tiên liền để Lưu Tam công tử xuất mã, tới cửa cầu hôn. Bị cự tuyệt không quan hệ, chính là muốn chiếm trước một cái tiên cơ. Nếu bàn về thiên hạ người nào không biết xấu hổ, chỉ sợ văn nhân nói thứ hai, không người nào dám xưng đệ nhất. Cái này Lưu Huyện Thừa cũng là rất có quyết đoán, liền thi đậu công danh tam nhi tử đều nguyện ý hiến đi ra thông gia. Phải biết, tại thư hương môn đệ bên trong, coi trọng nhất liền là cái kia một tờ công danh. Điều này nói rõ Lưu Tam công tử tại Lưu gia địa vị cũng không tệ lắm. Chỉ là, Lưu gia tính lầm, nếu là gặp được tiểu muội, không biết Lưu Tam công tử vẫn sẽ hay không giống vừa rồi như thế ôn tồn lễ độ. Khu khu. Phụ thân, mẫu thân, ta cảm thấy vẫn là thận trọng chút tương đối tốt. Lưu Huyện Thừa hiện tại hoàn toàn chính xác một tay che trời, nhưng một phần vạn Lưu gia đổ, sợ rằng sẽ liên lụy đến tiểu muội. Đại ca kỳ thật vẫn là hết sức chú ý cẩn thận. Mặc dù lần này là Lưu gia định bợ Lôi gia, mà không phải Lôi gia đi nịnh bợ Lưu gia. Lôi Đạo không nói gì, hắn phát hiện, mặc kệ phụ thân bình thường ở trước mặt mẫu thân biểu hiện lại thế nào cẩn thận chặt chẽ, nhưng đến chân chính quyết định đại sự thời điểm, vẫn là phải do Lôi Hoành tới làm quyết định. Cứ như vậy đi, thật vất vả có một cái Vũ Nhi có thể thấy vừa mắt, mà lại khoảng cách Lôi gia bảo cũng không tính quá xa, về sau thật đã xảy ra chuyện gì, cũng còn có thể giúp đỡ một chút. Lôi Hoành đánh nhịp, đây là quyết định đem Lôi Vũ gả cho Lưu Tam công tử. Nếu là Lưu Tam công tử khi biết tin tức này về sau, không biết hội là dạng gì biểu lộ. Vừa nghĩ tới về sau chính mình có khả năng cũng phải đi đến một bước này, Lôi Đạo chính mình liền cảm thấy không rét mà run. Không được, những chuyện khác hắn có khả năng mặc kệ, nhưng hôn sự của mình nhất định phải tự mình làm chủ. Liên đối phương cái dạng gì đều chưa từng gặp qua, cái kia nguy hiểm cũng quá lớn. Đương nhiên, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại là cái ho lao người bệnh, những sự tình này cách hắn còn rất xa. Đại ca trở về, Lôi gia bảo lại biến náo nhiệt. Lôi Uy luôn luôn là cái hào phóng người, lại là theo trong huyện thành trở về, mua sắm mấy xe ngựa hàng hóa, ngược lại là người gặp có phần. Lôi gia bảo chung quanh những cái kia tá điển, đều còn tại cảm kích Lôi gia ân đức. So sánh với mặt khác thôn trấn, Lôi gia bảo hoàn toàn chính xác tính so sánh lương tâm. Đại ca, ngươi có thể nhất định phải lưu ý, vô luận là Tuyết Liên vẫn là rèn đúc nội phụ võ công, đều nhất định phải lưu ý. Lôi Uy lại muốn rời đi. Hắn mỗi lần trở về đều đợi không được bao dài thời gian, dù sao, Lôi gia sinh ý tại huyện thành cùng phụ thành, cần hắn đi chủ trì toàn cục. Đọc T. Duyện cùng thế là, trước khi đi Lôi Đạo lại nhắc nhở một lần. Lôi Uy lắc đầu nói, Lão Tam, yên tâm đi, chuyện của ngươi ta nhất định để ở trong lòng. Bất quá, cái kia Khánh Nguyên đạo trưởng, cáo giả, ngươi không thể dễ tin hắn. Ồ, ta hiểu được. Lôi Đạo như có điều suy nghĩ. Khó trách Khánh Nguyên lão đạo tại Lôi Hoành bên người ở lại 5 năm thời gian, đều không có thu tập được ngàn năm tuyết liên. Quả nhiên, người Lôi gia kỳ thật đối Khánh Nguyên lão đạo cũng không tín nhiệm. Ha ha, thoạt nhìn người Lôi gia thật đúng là không đơn giản. Phụ thân mặc dù nhìn như thô lô bá đạo, kỳ thực đại trí giả ngu. Đại ca lại có lấy hết thể thương nhân khôn khéo, đến mức nhị ca Lôi Võ, có thể theo một giới tiểu binh bởi vì công tích lũy thăng thành tướng quân, độc trưởng nhất quân, chắc hẳn cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Nói đến, cũng là ta mới thật chính là kéo Lôi ra chân sau. Lôi đạo lại ho kịch liệt. Mặc dù hắn luyện được khí cảm, tạm thời chế trụ ho lao bùng nổ. Nhưng dù sao chỉ là trị ngọn không trị gốc, không có trừ tận gốc, vẫn là lại nhận nhất định ảnh hưởng. Lôi đạo lại cùng đại ca hàn huyên vài câu. Đồng nhiên, một tên kiện buộc thật nhanh chạy tới, thở hổn hển nói, đại thiếu gia, tam thiếu gia, nhanh đi diễn võ trường đi, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện rồi. Hai người hơi sững sờ, hiện tại còn có thể xảy ra chuyện gì? Thế là, hai người đều cấp tốc đi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy trên diễn võ trường nằm một cỗ thi thể, máu tươi đều còn chưa khô cạn, tản ra một cỗ nồng đậm gây mũi mùi vị. Lôi đạo ác tâm muốn nói, dù sao vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, trên thực tế đây đều là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người chết, hơn nữa còn là thảm liệt như vậy kiểu chết. Đây rõ ràng là mất máu quá nhiều mà chết, thân lên khắp nơi đều là vết đao. Lôi đạo cương ép nhịn xuống trong lòng cảm giác buồn nôn, vội vàng hỏi, đây không phải hộ tống Lưu Tam công tử hồi trở lại huyện thành hộ vệ sao? Chết như thế nào, hơn nữa còn chỉ có hắn một cái. Con ta, lần này chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Nói chuyện chính là phụ thân Lôi Hoành. Hắn đạo xảy ra sự tình ngọn nguồn, nguyên lai tại trên đường trở về, bọn hắn thật đúng là đụng phải bọn cướp, nếu như chỉ là tiểu cẩu ngược lại cũng thôi, nhưng lần này, này chút bọn cướp rõ ràng có kín đáo an bài, mà lại nhân số không sai biệt lắm có 300. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Kỳ thật bên ngoài cũng không biết, lần này là Lưu gia chủ động tới cửa cầu hôn. Lôi gia lão nhị tại trong quân đội, kỳ thật cũng không tính che giấu, nhưng người nào lại có linh thông như vậy tin tức. Lưu gia cái thứ nhất chạy tới, nhưng cũng cái thứ nhất không may. Hiện ở nửa đường bị cướp đi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dính dấp đến Lôi gia bảo, Lôi Hoành là không sợ, nhưng cứ như vậy oan uổng gánh tội, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Nay còn không phải then chốt, mấu chốt là này chút bọn cướp chính là muốn bắt đi Lưu Tam công tử, thế tất sẽ để cho Lưu huyện thừa ghi hận Lôi gia, Lôi gia có thể tiếp nhận Lưu huyện thừa lửa giận sao? Lôi gia chỉ là một cái nho nhỏ cường hào thôi. Dân không đấu với quan, đây là lời lẽ chí lý. Bắt đi Lưu Tam công tử, vậy thì tương đương với thanh đao đặt ở Lôi gia trên cổ, cái này mưu kế, đủ ác độc. Xem đi, người này là bọn hắn cố ý thả đi, trên thân còn có bọn hắn yêu cầu đồ vật. Lôi Hoành lấy ra một tấm phong thư, phía trên rõ ràng liệt kê ra lít nha lít nhít đủ loại vật tư, mà lại những vật tư này Lôi gia đều có thể đủ cung cấp. Rõ ràng, đây là ăn chắc Lôi gia. Đám này bọn cướp không là hướng về phía Lưu Tam công tử đi, mà là nhằm vào lấy Lôi gia tới, chỉ là tại Lôi gia bảo, lại nhiều bọn cướp cũng vô dụng, nhưng có Lưu Tam công tử, Lôi gia đã có thể phải tùy thời chuẩn bị tiếp nhận Lưu huyện thừa lửa giận. Chương 11, vẫn là để ta đi. Lôi đạo nhìn kỹ liếc mắt danh sách này lên vật tư, lại liếc mắt nhìn hấp hối Lưu gia hộ vệ, lại nhíu mày. Những sơn tặc kia bắt đi Lưu Tam công tử, kết quả không đi Lưu gia muốn tiền chuộc, lại tìm Lôi gia muốn, này là đạo lý gì? Phụ thân, đại ca, chúng ta Lôi gia có phải hay không có chỗ nào đắc tội này một đám sơn tặc? Lôi đạo nhẹ giọng hỏi. Lao Tam có thể nghĩ đến vấn đề này, rất không tệ. Lôi Hoành cũng là đối Lôi đạo có thể nhìn ra trong này môn đạo có một ít ngoài ý muốn, mà Lôi Uy vào Nam ra Bắc, tại bên ngoài kinh doanh, bộ này trò xiếc tự nhiên lừa không được hắn. Đám kia sơn tặc đánh lấy người nào cơ hiệu? Lôi Uy nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm hỏi. Không rõ ràng, chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn liền đã chết. Người của Lôi gia cũng không rõ ràng. Không cần tối lại, là phi thiên thử. Phong thư này phía dưới có hắn độc môn ấn ký, đây là đối ta Lôi gia bảo hạ chiến thư A. Lôi Hoành cười lạnh một tiếng. Phi thiên thử. Nguyên lai là hắn, cái này không khó giải thích. Lôi Uy bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó hắn liền nói đơn giản một phen phụ thân Lôi Hoành trước kia một chút chuyện cũ năm xưa. Đã từng Lôi Hoành cũng là vào Nam ra Bắc, tại lớn Liêu Quốc sông ra một phen tên tuổi. Sau này khi trở về, gặp một đám sơn tặc, chỉ có 6 người. Lôi Hoành trực tiếp ra tay, chém giết mặt khác 5 tên sơn tặc, hạng 6 sơn tặc lại chạy thoát rồi. Bị chạy mất sơn tặc, liền là phi thiên thử. Rõ ràng, lần này phi thiên thử bắt đi Lưu Tam công tử, mục đích thực sự nhưng thật ra là vì đối phó Lôi gia, lợi dụng Lưu huyện thừa thế lực, uy hiếp Lôi gia. Chỉ là hắn nghìn tính vạn tính, nhưng không có tính tới Lôi gia lão nhị hiện tại ngồi ở vị trí cao, liền Lưu huyện thừa đều phải tới cửa lĩnh bợ. Đừng nói bắt đi Lưu Tam công tử không phải Lôi gia, coi như thật sự là Lôi gia giết Lưu Tam công tử, chỉ sợ dùng Lưu huyện thừa bản tính, cũng không dám khó xử Lôi gia. Phụ thân, nếu biết là phi thiên thử, gì không dứt khoát thừa dịp lần này cơ hội diệt trừ đâu. Hiện tại hắn còn vẹn vẹn chỉ là một tiểu tử sơn tặc, nếu như lại để cho hắn phát triển lớn mạnh, nói không chừng liền thành hung hãn tặc. Đến lúc đó lại muốn diệt trừ hắn liền phiền toái, nhất là hắn còn lần cận lấy chúng ta Lôi gia bảo. Lôi đạo chậm rãi mở miệng. Không sai, uy mà còn muốn nói điều gì? Lôi Hoành đang lặng lặng lắng nghe. Lao Tam vừa rồi đã nói rất hay, ta liền bổ sung một điểm. Mặc dù Lao Nhị ngồi ở vị trí cao, nhưng dù sao huyền quan bất như hiện quản, chúng ta Lôi gia căn cơ còn tại Lôi gia bảo, còn tại huyện thành trong vòng phạm vi quản hạt, liền không nên cùng Lưu gia lên xung đột. Đây rõ ràng là phi thiên thử mưu kế, chúng ta không thể để cho hắn đạt được, nhất định phải san bằng phi thiên thử, đem Lưu Tam công tử cứu trở về. Lôi Uy thoại lão luyện thành thục, nhường Lôi Hoành rất hài lòng. Chỉ là, hắn nhìn thoáng qua Lôi Uy, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Lôi Đạo, ánh mắt bên trong lóe lên một tia không thể phát giác vẻ tiếc nuối. Không sai, phi thiên thử nhất định phải diệt trừ. Lần này, liền từ vi phụ tự thân đi kết đoạn ân oán này đi. Lôi Hoành vừa rồi ngay tại tiếc nuối, Lôi Uy lão luyện thành thục, xử sự vững vàng, rất có hắn phong phạm. Chỉ tiếc, Lôi Uy từ nhỏ đã không thích luyện võ, đến nay mặc dù không tính thư sinh yếu đuối, nhưng cũng không phải cái gì chém giết hảo thủ. Đến mức Lao Tam Lôi Đạo, cái kia thì càng khỏi phải nói, từ nhỏ đã là ma bệnh, hiện tại lại phải ho lao, thời gian còn thừa không nhiều, lại có thể lên cái tác dụng gì. Nếu là Lao Nhị tại liền tốt, có Lao Nhị, Lôi gia bảo mới là văn võ kiêm toàn. Chỉ tiếc, Lao Nhị đi lên càng thêm rộng lớn tiền đồ, không có khả năng vĩnh viễn vùi ở một cái nho nhỏ Lôi gia bảo. Không thể nói trước, chỉ có thể Lôi Hoành tự thân xuất mã. Không thể, phụ thân, Lôi gia bảo cần ngươi tọa chấn, bằng không làm sao có thể khẳng định cái kia phi thiên thử không phải kế điệu hổ Lý Sơn. Lôi Uy lập tức liền ngăn trở Lôi Hoành. Lúc này, Lôi Hoành có thể ngàn vạn không thể rời đi Lôi gia bảo. Nhưng ta không đi, ai có thể đi? Đúng vậy a, Lôi Hoành không đi, Lôi gia bảo còn có thể là ai đi? Nếu như vẹn vẹn chỉ là phái những võ sư kia hộ viện đi, không có người giám sát, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không bán lực. Huống chi, nếu là chém giết phi thiên thử, những sơn tặc kia kho tàng có thể liền thành chiến lợi phẩm. Đây cũng là một phần công việc béo bở. Lôi Uy dừng một chút, nhưng không có lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Kỳ thật, thích hợp nhất nhân vật này hẳn là Lão Nhị. Lão Nhị từ nhỏ đã ưa thích múa đao động thường, rèn luyện lực khí, cần luyện võ nghệ. Lúc này hắn dẫn đội đi tiếu sát đó là lại thích hợp cực kỳ. Nhưng Lôi Uy vô cùng rõ ràng, Lão Nhị không tại Lôi gia bảo, mà lại cũng không có khả năng trở về. Ngoại trừ Lão Nhị, Lôi gia bảo còn có thể là ai đi? Lôi Uy chính mình cũng không dám đi, hắn luôn luôn đều là bảy mưu nghĩ kế, này loại ra trận cùng người chém giết sự tình, hắn lại không làm được. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng chỉ có thể Lôi Hoành đi. Khu khu. Lúc này, bên cạnh truyền đến một trận ho nhẹ tiếng. Phụ thân, đại ca, vẫn là để ta đi. Ngươi. Lao Tam, đây không phải quấy rối sao? Lôi Hoành lúc này mặt trầm xuống. Nói đùa cái gì, lúc nào cần Lôi ra đều cần Lôi Đạo cái này ho lao bệnh nhân ra mặt. Huống chi, một cái ho lao bệnh nhân, có thể giám sát những cái kia hộ viện võ sư sao? Cũng chớ xem thường những cái kia hộ viện võ sư, những người này từng cái nội tình cũng không quá sạch sẽ. Thật gặp tiền của phi nghĩa, nói không chừng quyết định chắc chắn, liền sẽ chiếm làm của riêng, thậm chí thí chủ. Không có một thân mạnh mẽ võ nghệ hộ thần, căn bản cũng không khả năng chấn động đến ở này chút hung hãn hộ viện. Huống chi còn cần bọn hắn đi vây quét sơn tặc, đó là đi bán mạng, những cái kia hộ viện võ sư sẽ đồng ý sao? Phụ thân, ta biết ngươi là lo lắng ta ép không được những cái kia hộ viện võ sư. Bất quá, ta đoạn thời gian trước không phải theo Trương Thúc luyện qua một quãng thời gian sao? Ta có thể là rơi xuống khổ công. Làm loạn, ngươi luyện võ. Lôi Hoành thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy Lôi Đạo. Kỳ thật hắn cùng Lôi Đạo gặp số lần rất nhiều, nhưng trên cơ bản không có làm sao cẩn thận chú ý. Lần này tựa hồ thật có chút không giống nhau lắm. Thân thể nhìn qua, không có như vậy đơn bạc, nhất là tinh thần, nhìn qua hết sức tràn đầy. Đây là bởi vì luyện võ sao? Có thể một cái ho lao, có thể luyện cái gì võ? Lôi Đạo chính mình cũng nghĩ ra đi, hắn muốn tìm rèn luyện nội phủ võ công, tổng co lại trong nhà không thể được. Hắn không thể toàn dựa vào Lôi gia cùng đại ca, hắn mình cũng phải tự mình đi tìm kiếm. Mà lần này tiêu diệt sơn tặc thì là cơ hội khó được, không chỉ có thể thu hoạch được sơn tặc phong phú kho tàng, còn có thể thay đổi hắn tại Lôi gia bảo mọi người ở trong ấn tượng. Ngày sau lại có cái gì hành động kinh người, cũng sẽ không có người bất ngờ. Chỉ là, này lần thứ nhất rõ ràng không dễ dàng như vậy, hắn còn cần thuyết phục phụ thân. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo liền lời thề son sắt nói, phụ thân đại khái có thể ngày mai để cho ta cùng Trương Thúc tỉ thí một chút, tự nhiên an tâm. Ngươi coi thật luyện võ có thành tựu rồi. Thật. Cho tới bây giờ, Lôi Hoành đều còn có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá, vừa nghĩ tới Lôi Đạo lại dám cùng Trương Thanh Long đọ sức, nội tâm của hắn cũng liền hỏa nóng lên. Trương Thanh Long là ai? Không có người so Lôi Hoành rõ ràng hơn, cái kiếp nhưng là chân chính tội phạm, nếu không phải Trương Thanh Long là người trọng tình trọng nghĩa, cũng không có khả năng một mực lưu tại nho nhỏ Lôi gia bảo ở trong. Tốt, Lao Tam có lòng. Nếu như ngươi ngày mai có thể tại ngươi Trương thúc thủ hạ bảo trì bất bại, ta liền để ngươi dẫn đội đi tiêu diệt Phi Thiên Thử. Lôi Hoành làm ra quyết định. Chương 12, Lôi Đạo nỗ lực. Trở lại gian phòng của mình, Lôi Đạo sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Vừa rồi hắn nhưng là khen rơi xuống cửa biển, muốn dẫn đội đi giải quyết Phi Thiên Thử đám kia sơn tặc, bày ở trước mặt nhất việc cấp bách một sự kiện, cái kia chính là hạ gục Trương Thanh Long. Chỉ là, Trương Thanh Long bực này giang hồ hảo thủ, hiện tại Lôi Đạo ở đâu là đối thủ. Bất quá, nếu là một mực cứ như vậy vùi ở Lôi gia bảo hao tổn tháng ngày, cũng không phải sự kiện. Xem ra, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Lôi Đạo khẽ cắn răng, thế là trước mắt nổi lên một chuỗi số liệu. Tính danh, Lôi Đạo, 18 tuổi. Tuổi thọ, 9 năm 5 tháng 17 ngày. Thiết xa trưởng, chưa nhập môn. Đồng tử công, tầng thứ nhất tiểu thành, có thể tăng lên. Ưng trảo công, chưa nhập môn. Triệu thị trường quyền, chưa nhập môn. Lưu thị trắc cước, chưa nhập môn. Truy, en của tôi đốt nẹt dưỡng sinh công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Khoảng cách lần trước tăng lên, lại qua hơn 10 ngày thời gian, nhìn xem phía trên tuổi thọ từng ngày giảm bớt, kỳ thật Lôi Đạo là nhất nóng nảy, dù sao, hắn tổng cộng tuổi thọ cũng chỉ có không quan trọng hơn 9 năm thôi. Muốn sống càng tốt hơn, càng tự tại, hoặc là tốt hơn sống sót, chỉ có giải quyết triệt để ho lao bệnh mới được. Nhưng vậy cần thời gian đi thu thập rèn luyện nội phủ võ công. Dựa vào Lôi gia bảo là một bộ phận, dựa vào đại ca là một bộ phận khác. Còn có một bộ phận, phải dựa vào Lôi Đạo chính mình đi tìm tìm. Vừa nghĩ tới ngày mai muốn cùng Trương Thanh Long tỉ thí, Lôi Đạo không dám sơ suất. Tiêu hao 6 tháng tuổi thọ, tăng lên đồng tử công. Ông, trước đó Lôi Đạo đều không bỏ được 6 tháng tuổi thọ, nhưng bây giờ vì nhường phụ thân tin tưởng mình, hắn cũng không thể không có chỗ lấy hay bỏ. Giờ phút này, trí nhớ của hắn ở trong toàn bộ đều là luyện tập đồng tử công hình ảnh. Từng màn sinh động như thật, hơn nữa còn có chân thực trí nhớ, thật giống như Lôi Đạo thật luyện tập thời gian rất lâu đồng tử công một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Lôi Đạo lần nữa nhìn về phía số liệu. Đồng tử công, tầng thứ 2 đại thành, có thể tăng lên. Quả nhiên, tiêu hao 6 tháng tuổi thọ, đồng tử công bị Lôi Đạo thuận lợi tăng lên tới đại thành. Đại thành về sau đồng tử công, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng các loại, đều rõ ràng muốn so tiểu thành giai đoạn đồng tử công tốt hơn rất nhiều. Coi như là bình thường người luyện, chỉ sợ đến luyện lên mười mấy 20 năm, còn chưa nhất định có thể luyện thành. Nhưng Lôi Đạo dựa vào dị năng, một cái nháy mắt, cũng đã đem đồng tử công luyện đến đại thành. Chờ một chút, đồng tử công thế mà còn có thể tiếp tục tăng lên. Đồng nhiên, Lôi Đạo phát hiện một cái khác biệt nơi tầm thường, đồng tử công còn có thể tiếp tục tăng lên. Đây cũng không phải bình thường phát hiện, lúc trước Trương Thanh Long truyền thụ cho Lôi Đạo lúc, cũng không có nói tới qua tầng thứ 3, tựa hồ đồng tử công cũng chỉ có 2 tầng. Chẳng lẽ nói, liền liền Trương Thanh Long, trên thực tế cũng không có triệt để hiểu rõ đồng tử công. Hoặc là nói, Trương Thanh Long cũng căn bản không có đem đồng tử công luyện đến tầng cao nhất. Nếu như có khả năng tăng lên thoại, cái kia tốt nhất tăng lên. Đồng tử công tăng phúc chính là toàn thân, là tố chất thân thể tăng lên trên mọi phương diện, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lôi Đạo tập trung lực chú ý, nghĩ muốn lần nữa tăng lên đồng tử công. Tiêu hao 1 năm tuổi thọ, có thể tăng lên đồng tử công. Thấy trong đầu truyền lại ra tin tức, Lôi Đạo chấn động trong lòng. 1 năm, thế mà cần tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Phải biết, lúc trước hắn đem dưỡng sinh công tăng lên đến đại thành, vậy cũng mới tiêu hao 1 năm tuổi thọ thôi. Mà bây giờ, đồng tử công cảnh giới tối cao, thế mà cũng cần 1 năm tuổi thọ. Tại Lôi Đạo trong lòng, dưỡng sinh công địa vị rất cao. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, dưỡng sinh công tu luyện ra khí, có thể áp chế ho lao, đây là phi thường ghê gớm. Chẳng lẽ này đồng tử công tầng thứ 3, còn có cái gì kỳ lạ địa phương? Trước kia Lôi Đạo khẳng định không dám cầm 1 năm tuổi thọ đi tiêu xài, bất quá bây giờ sao? Nhìn xem còn có tiếp cận 9 năm tuổi thọ, Lôi Đạo khẽ cắn răng, lập tức ở trong lòng mặc niệm, tăng lên đồng tử công. Vâng! Sau một khắc, Lôi Đạo cảm giác được toàn thân đều đang phát nhiệt nóng lên, trong đầu của hắn cũng nổi lên một đoạn trí nhớ, toàn bộ đều là luyện đồng tử công trí nhớ. Nhưng cùng 2 lần trước khác biệt, lần này đồng tử công, tựa hồ hết sức không giống nhau. Lôi Đạo thậm chí có thể cảm giác được, toàn thân lỗ chân lông đều bị khống chế, hắn có thể phong bế lỗ chân lông. Cái này kêu là làm khóa tinh. Đây là đồng tử công cảnh giới tối cao, thuộc về trong truyền thuyết vô lậu chi thân. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân đều vô cùng cường đại, mà lại, thần kỳ hơn chính là đồng tử công tầng thứ 3, thế mà còn đã dẫn phát nội phủ một chút chấn động. Cứ việc chỉ là chấn động từng chút một, nhưng lại mỗi cái khí quan đều có một chút rèn luyện. Cứ việc đây là bổ sung, nhưng lôi đạo lại là vui mừng quá đỗi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nội phủ đích thật là có thể bị rèn luyện đến. Hắn tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, điều ra dị năng số liệu. Tính danh, lôi đạo, 18 tuổi. Tuổi thọ, 7 năm 11 tháng 17 ngày. Đồng tử công, tầng thứ 3 vô lậu chi thân, không có thể tăng lên. Dưỡng sinh công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Quả nhiên, tuổi thọ thiếu 1 năm rưỡi, hiện tại chỉ có không đến 8 năm tuổi thọ. Mà đồng tử công đích thật là đến cảnh giới tối cao, trong truyền thuyết vô lậu chi thân. Đến mức này vô lậu chi thân đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lôi đạo cũng không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, phảng phất có dùng không hết tinh lực. Hắn thử quơ quơ quyền, phát hiện có thể hết sức tinh chuẩn trưởng khống chính mình mỗi một quyền lực lượng. Mà lại lực lượng, sức chịu đựng các loại, đều so trước kia tốt quá nhiều. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vô lậu chi thân một chút bổ sung chỗ tốt thôi. Vô lậu, rõ ràng, vô lậu chi thân còn có mặt khác một chút vô cùng đặc biệt tốt chỗ. Bất quá, lập tức tiêu hao 1 năm rưỡi tuổi thọ, cũng làm cho lôi đạo có chút đau lòng. Nhưng lần này tăng lên, không chỉ tăng lên lôi đạo thực lực, hơn nữa còn trực tiếp đã chứng minh, võ công là có thể rèn luyện đến nội phủ, chỉ là trước mắt lôi ra bảo không có tìm được thôi. Nay liền càng thêm kiên định lôi đạo muốn chính mình tìm kiếm tâm tư. Nếu muốn chính mình tìm kiếm, cái kia ngày mai cuộc chiến liền không cho sơ thất. Trương Thanh Long ngoại trừ một thân mười mấy 20 năm đồng tử công mà bên ngoài, còn có một tay vô cùng khinh khủng thiết xa trường, liền thép tinh đều có thể đánh gãy, lôi đạo muốn đối phó Trương Thanh Long. Liền nhất định phải cũng phải có hội thiết xa trưởng. Tốt lúc trước lôi đạo đã hiểu được thiết xa trưởng phương pháp luyện tập, mong muốn nhập môn vẫn là rất đơn giản. Hắn nhường tiểu nha chuẩn bị hạt sát, ỷ vào vô lậu chi thân cứng cỏi, bắt đầu điên cuồng luyện tập thiết xa trưởng. Vẹn vẹn chỉ là sau 2 canh giờ, lôi đạo liền đã thuận lợi nhập môn. Chờ đến thuận lợi nhập môn, lôi đạo liền không kịp chờ đợi dùng dị năng tăng lên thiết xa trưởng. Tiểu thanh thiết xa trưởng, lôi đạo tiêu hao 1 tháng tuổi thọ, sau đó chỉnh bàn tay lập tức liền biến đen lại. Liền như là than đen, nhưng phía ngoài ra lại toàn bộ thành ra chết. Đại thành thiết xa trưởng, so lôi đạo dự tính muốn tiêu hao nhiều một chút, hao phí tới tận thời gian 6 tháng. Này tương đương với người bình thường cũng phải luyện tập cái thời gian mười mấy năm, mới có thể luyện tập đến đại thành. Đại thành thiết xa trưởng, mới ra một lần nữa dài đi ra, mà lại so dùng trước thoạt nhìn càng thêm trắng nõn. Nhưng chỉ có lôi đạo rõ ràng, hiện tại đôi bàn tay kia uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thiết xa trưởng chỉ có này 2 tầng. Lôi đạo không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Nhưng nghĩ tới Trương Thanh Long luyện võ 20 năm, chém giết kinh nghiệm phong phú, mặc dù lôi đạo đồng tử công luyện đến vô lậu chi thân, nhưng thật nghĩ chiến thắng Trương Thanh Long, cái kia cũng không dễ dàng. Vô lậu chi thân cũng không phải đao thương bất nhập. Lôi đạo để cho ổn thỏa, lần nữa luyện tập ưng trảo công, phối hợp thêm thiết xa trưởng vô kiên bất tồi lực lượng, ưng trảo công không thể nghi ngờ sẽ thay đổi càng khủng bố hơn. Ưng trảo công cũng cùng thiết xa trưởng một dạng, có 2 tầng. Hết thể tiêu hao 7 tháng tuổi thọ. Hiện tại lôi đạo trên số liệu đã rất khác nhau. Tính danh, lôi đạo, 18 tuổi. Tuổi thọ, 6 năm 9 tháng 17 ngày. Đồng tử công, tầng thứ 3 vô lậu chi thân, không có thể tăng lên. Dưỡng sinh công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết xa trưởng, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Ưng trảo công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thấy trên số liệu lít nha lít nhít võ công. Này chút võ công nhường lôi đạo hơi thấy an toàn một chút. Hắn hiện tại, cũng không tiếp tục là tay trói gà không chặt gà yếu. Mà hết thể này, đều là lôi đạo cố gắng hơn 1 tháng kết quả. Bởi vậy, mặc dù lôi đạo còn có ho lao không có giải quyết, nhưng hắn đã tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, sớm muộn có một ngày, hội hoàn toàn khỏi hẳn, thu hoạch được lâu dài tuổi thọ. Chương 13, Kỹ Kinh 4 Tòa. Trên diễn võ trường, gió lạnh phân phật. Phụ thân lôi hoành, đại ca lôi huy. Thậm chí còn có mẫu thân, tiểu muội đều đi tới bên diễn võ trường lên quan sát. Trương Thanh Long hết sức xấu hổ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mới mang theo luyện hơn 10 ngày võ công đạo ca mà, theo chính thức luyện võ đến nay cũng bất quá mới hơn 1 tháng thôi, lại muốn chính thức cùng hắn luận bàn một phen. Thậm chí nếu là tại tay hắn lên bảo trì bất bại, còn có thể dẫn đội đi tiêu diệt phi thiên thử một đám sơn tặc. Trương Thanh Long sớm mấy năm đã từng vào Nam ra Bắc, cũng là trong giang hồ một tay hảo thủ, mặc dù không tính là giết người như ngóe. Nhưng so với những cái kia tội phạm cũng một điểm không kém cỏi. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Phi Thiên Thử là một cái dạng gì nhân vật. Nếu để cho lôi ra bảo chi chủ lôi hoành dẫn đội, hắn tự nhiên yên tâm tùy tùng. Nhưng nhường lôi đạo như thế một cái yếu đuối ho lao bệnh nhân dẫn đội, đó không phải là thêm phiền sao. Bất quá, Cứ việc Trương Thanh Long đối Lôi Hoành này nhất an bài có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn là phục tùng mệnh lệnh. Tả Hữu bất quá là hạ gục Lôi đạo thôi, chẳng lẽ hắn khổ luyện 20 năm võ công, còn đánh không lại một cái tuổi quá trẻ ho lao bệnh nhân. Đạo ca, mời. Quyền cước không có mắt, nếu như chống đỡ hết nổi, nhất định phải sớm nói. Trương Thanh Long thận trọng nói với Lôi đạo. Lôi đạo trong lòng kỳ thật cũng rất khẩn trương, luyện võ là luyện võ, nhưng chân chính muốn hắn cùng người từng đôi chém giết, kỳ thật cũng còn là lần đầu tiên, trong lòng khẩn trương không thể bình thường hơn được. Con ta, này chút ngày ngươi luyện võ đều gầy, ta không ăn cái này khổ, cũng không cần so a. Mẫu thân rơi lệ nói ra, tựa hồ hết sức không đành lòng. Trong lòng mọi người im lặng, đoán chừng tại phu nhân trong mắt, ai cũng là như vậy gầy, nhưng những lời này bọn hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng. Mẫu thân đại nhân yên tâm, ta gần nhất trầm mê luyện võ, mặc dù ngày càng gầy gò, nhưng thể cốt lại so trước kia khá hơn một chút, huống chi Trương thúc ngài vẫn chưa yên tâm. Mọi người càng là im lặng. Một cái nói gầy, một cái nói cái gì trầm mê luyện võ, ngày càng gầy gò. Nhưng xem Lôi đạo dáng vẻ, chỗ nào gầy gò rồi. Tương phản, trong khoảng thời gian này, Lôi đạo đồng tử công có thành tựu, một mực thon gầy thân thể lại ngược lại thời gian dần trôi qua lớn dâng lên, ít nhất nhìn qua chẳng phải yếu đuối. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là nhìn qua, cùng Trương Thanh Long bực này khôi ngô đại hán so ra, cái kia còn là tiểu vu gặp đại vu. Đạo ca, ngươi xuất thủ trước. Trương Thanh Long lắc đầu, hắn cũng rất muốn sớm một chút kết thúc trận này náo kịch, thế là, không kịp chờ đợi muốn động thủ. Tốt, cái kia Trương Thúc cẩn thận. Lôi đạo tự nhiên không dám sơ suất, hắn biết Trương Thúc nhất định sẽ lưu thủ, nhưng hắn là tân thủ, lần thứ nhất đối chiến, không thể khinh thường. Bởi vậy, hắn trước tiên hội tụ toàn thân một nửa lực lượng, này thì tương đương với đồng tử công tầng thứ hai, thậm chí mơ hồ so tầng thứ hai muốn hơi mạnh như vậy một chút lực lượng. Lại phối hợp thiết xa trưởng, đột nhiên một trưởng hướng Trương Thanh Long bổ tới. Trưởng phong gào thét, trưởng chưa đến, lang lệ trưởng phong lại làm cho Trương Thanh Long biến sắc. Hắn bực này giang hồ hảo thủ, thường thấy chém giết, bởi vậy, Lôi đạo vừa động thủ hắn cũng cảm giác được uy hiếp. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là luyện 20 năm đồng tử công cùng thiết xa trưởng, Lôi đạo mới luyện không quan trọng hơn 10 ngày thời gian võ công, có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Tới tốt lắm. Trương Thanh Long trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng trên tay lại không dám sơ suất, cơ hồ trước tiên liền lên tay nên đón tiếp lấy. Bất quá, hắn sợ làm bị thương Lôi đạo, bởi vậy, lần thứ nhất chỉ dùng 6 thành lực lượng. Bành! Hai trưởng đối lập, lần này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, hoàn toàn liền là cứng đối cứng. Bất quá, tại lòng bàn tay đụng nhau một khắc này, Trương Thanh Long liền hối hận. Khinh thường, hắn lần này hoàn toàn khinh thường. Hắn dùng 6 thành lực lượng, thậm chí còn là hoàn toàn cứng đối cứng, dùng chỉ bảo tâm thái tới cùng Lôi đạo đối chiến, nhưng ai có thể nghĩ tới, theo Lôi đạo tay bên trên truyền đến một cỗ đại lực, mà lại vô cùng nóng rực, là hắn hết sức quen thuộc thiết xa trưởng. Lực lượng to lớn, cơ hồ muốn đem hắn đánh bay. Nhưng cái này sao có thể? A, nhẹ nhàng như vậy, Trương Thúc, ngươi cũng không thể không dùng sức a. Lôi đạo không có phát hiện có cái gì áp lực, tương phản, hắn còn hết sức kinh ngạc phát hiện Trương Thanh Long lực lượng rất yếu. Nhưng Trương Thanh Long lực lượng yếu sao? Mặc dù chỉ có đồng tử công tầng thứ hai, nhưng 20 năm khổ tu, rèn luyện khí lực nhưng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Hai người giao thủ rất nhanh, nhưng đều là ngoại công, cũng không có ai có thể nhìn ra dị dạng. Chỉ biết là hai người ngạnh bính một cái, tựa hồ hai bên đều vững như bàn thạch, không có bất cứ động tĩnh gì. Nghe được Lôi đạo, cũng rất tán thành, cảm thấy là Trương Thanh Long cố ý nhường cho. Trương Thanh Long vẻ mặt dần dần ngưng trọng, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Lôi đạo, sau đó gật đầu nói, đạo ca, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận. Trương Thanh Long không nữa khinh thường Lôi đạo, mà là quyết định thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Ít nhất cũng phải 8 phần 10 lực lượng. Vúng. Sau một khắc, Trương Thanh Long động. Bộ pháp của hắn mặc dù không nhanh, nhưng trong tích tắc lực bộc phát lại vô cùng kinh khủng. To lớn uống phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền lấn đến gần Lôi đạo trước người, mà Lôi đạo lại không có phản ứng gì. Cái này là chém giết kinh nghiệm quá ít. Lôi đạo trong lòng giật mình, lập tức liền hoảng loạn, thậm chí đều không để ý tới lại giữ lại lực lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lực lượng hết thảy bùng nổ. Đồng tử công tầng thứ 3 lực lượng cơ hồ toàn bộ bùng nổ. Hắn một trưởng vỗ ra, cũng không quan tâm, căn bản không có kinh nghiệm, nhưng lực lượng kinh khủng lại làm cho Lôi đạo một kích này biến hổ hổ sinh phong. Bành! Cũng không biết Lôi đạo là không là vận khí tốt, một kích này thế mà đánh vào Trương Thanh Long trên cánh tay, lập tức, nhường Trương Thanh Long không thể không khiến một cái tay khác vừa đi vừa về cản. Cũng là chặn, nhưng từ phía trên truyền đến lực lượng, lại làm cho Trương Thanh Long toàn thân chấn động, thậm chí ngay cả cánh tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bực này lực lượng thật sự là quá mạnh, đừng nói hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ bùng nổ 8 phần 10 lực lượng, coi như là toàn bộ lực lượng cũng xa kém xa. Nhưng cái này sao có thể? Lôi đạo đồng tử công vẫn là hắn tay nắm tay giáo, lúc trước cũng mới vẹn vẹn nhập môn, hiện tại làm sao lại biến thành lực to như châu rồi. Mà lại không chỉ như vậy, lôi đạo thiết sa trưởng tựa hồ cũng vô cùng thuần thục, hẳn là đến thiết sa trưởng tầng thứ 2 đại thành, phía trên còn truyền đến một cô nóng rực lực lượng. Nhưng khi đó Trương Thanh Long vẹn vẹn chỉ là đề điểm qua lôi đạo vài câu thôi, còn lại lôi đạo đều là chính mình đang luyện tập. Nay cũng không có kết thúc, lôi đạo bàn tay bị đón đỡ, hắn gần như không chút suy nghĩ, như bản năng, biến trưởng thành chảo, dùng sức hướng phía dưới ra sức vồ một cái. Ưng chảo công. Xoẹt. Đại thành ưng chảo công, phối hợp thiết sa trưởng cùng với tầng thứ 3 đồng tử công, loại kia lực lượng hạng gì doa người. Cho dù là Trương Thanh Long chém giết kinh nghiệm phong phú, lập tức cũng bị đánh cho choáng váng. Trực tiếp bị lôi đạo một chảo theo trên cánh tay mang xuống một khối máu thịt. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập tại diễn võ trường lên. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Không thể nào. Trương Thanh Long đều bại. Thiết sa trưởng tầng thứ 2 đại thành. Còn có ưng chảo công tầng thứ 2 đại thành, trong khoảng thời gian ngắn, cũng liền hơn một tháng đi, Tam Thiếu Gia làm sao giống thay đổi một người giống như. Không sai, cái kia chính là Tam Thiếu Gia. Hắn trước kia hoàn toàn chính xác không có luyện võ qua, nhưng hơn một tháng, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết luyện võ kỳ tài. Tam Thiếu Gia là luyện võ kỳ tài, ta. Rất nhiều hộ viện đều xem ngây người, tựa hồ không thể tin được. Nhưng Trương Thanh Long lại thế nào cùng lôi đạo diễn kịch, hắn một thân võ công lại không sai được, không có khả năng bị lôi đạo vồ xuống to lớn khối máu thịt. Nhưng bây giờ máu tươi đều lưu trên mặt đất, phát ra tích tắp thanh âm, nhắc nhở lấy mọi người, đây mới là hiện thực. Trương Thanh Long càng là mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác đứng tại diễn võ trường bên trong. Nhanh, cho Trương Thúc cầm máu. Lôi đạo ngược lại có chút cuống quýt, hắn thật không nghĩ tới, luống cuống tay chân phía dưới, thế mà bạo phát toàn lực, tầng thứ 3 đồng tử công, phối hợp thêm đại thành thiết sa trưởng cùng ưng chảo công, uy lực làm thật không thể khinh thường. Hắn một cái không có chém giết kinh nghiệm người, đều có thể đả thương Trương Thanh Long bực này tung hoành giang hồ 20 năm hảo thủ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đợt, bị sốt xuất huyết. Mới ra viện. Chương 14, luyện võ kỳ tài. Tốt. Đại ca Lôi Uy lúc này đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kích động. Kỳ thật hắn là không có cái gì cảm xúc quá lớn, hắn vẫn luôn tại bên ngoài kinh doanh lôi ra sinh ý, mặc dù biết lôi đạo bị bệnh, cũng là bệnh nan y, nhưng không có cái gì quá mức trực quan trải nghiệm. Tương phản, trong ký ức của hắn, lão nhị liền là cái luyện võ kỳ tài. Bằng không, cũng sẽ không bị đại tướng quân coi trọng, liên tục đề bạt, hiện tại thậm chí đều độc trưởng nhất quân. Huống chi phụ thân Lôi Uy cũng là một thanh luyện võ hảo thủ, lúc trước uy danh hiển hách Lôi Báo Tử. Cái này nhường Lôi Uy không nghi ngờ, người Lôi gia hoàn toàn chính xác có luyện võ thiên phú, chỉ bất quá Lôi đạo cái thiên phú này trước kia, bởi vì bị bệnh mà bị chậm trễ thôi. Lao Tam, làm thật luyện võ có xong rồi. Phụ thân Lôi Hoành trong lòng cực kỳ xúc động. Hắn đối Lôi đạo tình huống rất rõ ràng, bởi vì Khánh Nguyên Lao đạo thường xuyên ở trước mặt hắn nhắc nhở, Lôi đạo nhiều nhất chỉ có hơn một năm có thể sống. Dạng này một cái bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân, làm sao có thể luyện võ? Hơn nữa còn luyện võ có thành tựu, thậm chí liền Trương Thanh Long đều bại. Chỉ có mẫu thân tựa hồ không có để ý, mà là mau tới trước xem xét lôi đạo, phát hiện lôi đạo trên dưới hoàn toàn chính xác không có chuyện, lúc này mới yên tâm. Nhưng vẫn như cũ rơi lệ nói, con ta, hà tất khổ như vậy lấy chính mình. Luyện võ hết sức vất vả, nhìn ngươi đều có thể đánh bại ngươi Trương Thúc, khẳng định chịu không ít đau khổ a. Thật sự là đáng thương con ta. Trương Thanh Long nghe vậy không khỏi khỏe miệng giật một cái. Liên này còn vất vả. Trước sau bất quá luyện võ hơn một tháng thời gian, coi như khổ cực. Vậy bọn hắn này chút thành thành thật thật rèn luyện mấy chục năm khí lực người, đây tính toán là cái gì? Tất cả đều là phế vật. Lôi đạo trong lòng giật mình, người khác không rõ ràng, nhưng hắn trong lòng lại rất rõ ràng. Hắn có thể luyện võ có thành tựu, ngoại trừ chính hắn nỗ lực mà bên ngoài, còn lại kỳ thật còn có cái kia quỷ dị dị năng trợ giúp. Bí mật trên người hắn, tuyệt không thể bại lộ. Mà lại, vừa rồi rất nhiều hộ viện tiếng nghị luận, hắn cũng nghe rõ ràng, thế là liền dứt khoát nói ra, mẫu thân, ta là luyện võ kỳ tài nha, mặc dù khổ cực một điểm, nhưng kỳ thật cũng không ăn quá nhiều vị đắng. Mẫu thân nghe vậy, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Tốt, Lao Tam, đã ngươi đánh bại Trương Thanh Long, vậy liền y theo trước đó ước định, ngươi ngày mai mang theo lôi ra bảo người, đi tiêu diệt phi thiên thử. Lôi Hoành cuối cùng lên tiếng. Vâng, nhất định không phụ phụ thân kỳ vọng cao. Lôi đạo lòng tràn đầy vui vẻ, cuối cùng có khả năng rời đi lôi ra bảo đi bên ngoài nhìn một chút, mặc dù tiêu diệt sơn tặc có nhất định tính nguy hiểm, nhưng lôi ra bảo thực lực cũng không yếu, hắn có thể không thế nào lo lắng. Chờ đến phụ thân đám người sau khi đi, lôi đạo lúc này mới nghiêm sắc mặt, hướng về Trương Thanh Long hành lễ nói, đa tạ Trương Thúc hạ thủ lưu tình. Trương Thanh Long hơi ngẩn ra, lại lắc đầu nói, ta đã toàn lực đánh ra, không địch lại đạo ca nhi, không phải hạ thủ lưu tình. Nhưng lôi đạo lại lắc đầu, không, kỳ thật vừa rồi đệ nhị trưởng, ngươi hoàn toàn có khả năng không dùng tay đón đỡ, mặc dù ta đánh trúng cánh tay của ngươi, cũng chỉ là phế đi cánh tay của ngươi thôi. Nhưng Trương Thúc lại có thể đem ta đánh chết. Đúng vậy, lôi đạo nghĩ thông suốt một trường kia. Nếu quả như thật sinh tử đối chiến, dùng Trương Thanh Long lão đạo kinh nghiệm, sao lại không lấy thương đổi mệnh? Nghe được lôi đạo, Trương Thanh Long lộ ra hết sức vui mừng, gật đầu nói, không nghĩ tới đạo ca nhi ngộ tính cũng không tệ. Bất quá, cái kia cũng chỉ là bởi vì đạo ca chém giết kinh nghiệm không phong phú thôi, nếu là kinh nghiệm phong phú một chút, ta liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bất quá đạo ca nhi phải cẩn thận, những sơn tặc kia cũng sẽ không đối đạo ca nhi hạ thủ lưu tình, mặc dù đạo ca nhi hoàn toàn chính xác thực lực mạnh mẽ, nhưng có đôi khi chém giết, thực lực cũng không là trọng yếu nhất. Cường giả chân chính, mãi mãi cũng là trước sống sót. Ta nhớ kỹ. Lôi đạo hết sức dụng tâm ghi khắc Trương Thanh Long, dù sao, đây đều là Trương Thanh Long lúc trước sông sáo kinh nghiệm giang hồ lời đàm. Đúng rồi, ta còn có một việc nghi cầu chứng đạo anh em. Chuyện gì? Trương Thanh Long có chút muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, đạo ca nhi, ấn lý thuyết, ngươi thân mắc bệnh nặng, thuộc về tiên thiên không đủ, thể chất suy yếu, mặc dù luyện đến đồng tử công tầng thứ 2 đại thành, cũng không có khả năng có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, ngươi. Lôi đạo biết Trương Thanh Long muốn hỏi, hắn cũng không định giấu giếm. Hắn trước sau bất quá luyện võ hơn một tháng thời gian, lôi ra rất nhiều người đều biết. Hắn nếu muốn giữ được bí mật, vậy cũng chỉ có thể đem luyện võ kỳ tài cái này quần sáng đội ở trên đầu. Bởi vậy, lôi đạo gật đầu nói, không sai, kỳ thật Trương Thúc đã đoán được, ta đem đồng tử công luyện đến tầng thứ 3, đã là vô lậu chi thân. Quả nhiên, tầng thứ 3 vô lậu chi thân, thật chính là vô lậu chi thân A. Trương Thanh Long thấp giọng lầm bầm, hắn ngẩng đầu, lại nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt, trầm giọng nói, đạo ca nhi quả thật là luyện võ kỳ tài, tầng thứ 3 đồng tử công, liền là luyện thành vô lậu chi thân. Chỉ là, ở trong đó vất vả, chỉ có luyện qua đồng tử thân người mới biết. Trương Thanh Long cũng không có tiếp tục truy vấn lôi đạo vì sao có thể luyện thành tầng thứ 3, dù sao, đồng tử công tuy là ngoại công, nhưng cũng cần thiên phú. Trương Thanh Long không có thiên phú, cả một đời chỉ có thể luyện đến tầng thứ 2. Đến mức vì sao lôi đạo cái này ho lao bệnh nhân lập tức lại trở thành luyện võ kỳ tài, đây cũng không phải là hắn có thể truy nguyên, có lẽ đây là người lôi ra thiên phú. Dù sao, hắn nhưng là nhìn thấy lôi ra lão nhị lớn lên, thật sâu biết lôi ra lão nhị đáng sợ bao nhiêu, cho dù là Trương Thanh Long, tự nhận coi như là lại mạnh hơn 10 lần, đoán chừng cũng so ra kém lôi ra lão nhị. Hiện tại lôi đạo cũng biểu hiện ra luyện võ thiên phú, có lôi ra lão nhị như thế một cái châu ngọc phía trước, tựa hồ cũng không phải như vậy làm người khó mà tiếp nhận. Sau đó, lôi đạo vẫn như cũ hướng Trương Thanh Long thỉnh giáo chém giết chi pháp, hắn hiện tại thiếu sót nhất liền là chém giết kinh nghiệm, mà Trương Thanh Long chém giết kinh nghiệm lại rất phong phú cực kỳ. Có Trương Thanh Long chỉ bảo, lôi đạo thời gian dần trôi qua đem đồng tử công, thiết xa trường, ương trảo công đặc điểm đều nhớ kỹ trong lòng, mà lại dần dần vận dụng quen bắt đầu luyện. Mặc dù võ công không có luyện nhiều, nhưng chiến lực cũng không nghi ngờ muốn tăng lên rất nhiều. Nguyên bản lôi đạo còn muốn lấy có phải hay không luyện nhiều mấy môn võ công, nhưng phát hiện này chút võ công, kỳ thật cùng ưng trảo công, thiết xa trưởng đều cơ bản giống nhau. Còn lại võ công đều là một chút cần binh khí võ công. Tại giữa chém giết, binh khí tuy rất trọng yếu. Có hay không binh khí, hoàn toàn là hai việc khác nhau, nhưng ngày mai sẽ phải đi tiêu diệt sơn tặc, vội vàng ở giữa luyện tập lại binh khí, mặc dù nhập môn đều rất khó làm đến, chớ nói chi là đại thành. Bởi vậy, lôi đạo cũng sẽ không có tiếp tục luyện võ ý nghĩ. Huống chi, tăng lên võ công, đó cũng là cần tiêu hao rất nhiều tuổi thọ, trước mắt lôi đạo tuổi thọ cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 6 năm, hắn vẫn phải có một ít dự trữ, một phần vạn thật thu tập được rèn luyện nội phủ võ công, đó là nếu không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tăng lên. Đến lúc đó, nói không chừng còn cần rất nhiều tuổi thọ, hiện tại không nên tiêu hao quá nhiều. Hết thể vẫn là chờ đến tiêu diệt phi thiên thử lại tính toán sau. Vào đêm, lôi phủ một gian yên lặng trong sân. Một thân tiên phong đạo cốt Khánh Nguyên đạo trưởng đang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Ừm. Lôi đạo thế mà đánh bại Trương Thanh Long, luyện võ mới hơn một tháng, luyện võ kỳ tại sao? Hừ, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể qua mặt lão đạo, tiểu tử này nhân tiểu quỷ đại, gian hoạt như quỷ, đã lừa gạt lão đạo dưỡng sinh công, đến để phòng điểm. Bất quá, một phần vạn thật sự là luyện võ kỳ tài, cũng là đáng làm chi tài. Ai, chỉ tiếc lão đạo lúc trước nếu không phải. Thôi. Ngày mai cùng lắm thì lao đạo cùng một chỗ đi cùng nhìn một chút tiểu tử kia có phải thật vậy hay không luyện võ kỳ tài. Nếu là thật, có lẽ sự kiện kia liền có hy vọng. Chỉ tiếc bệnh của hắn là thật, không còn sống lâu nữa,

ta làm sao có cơ hội bức bách Lôi Hoành lao ra hỏa kia. Hắc hắc, cuối cùng bị ta chờ đến cơ hội, Lôi Hoành lao già này, một mực trốn ở Lôi Gia Bảo, nhưng vẫn là bị ta cho tìm được. Đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, ta lập tức liền có thể báo thủ cho các ngươi. Phi Thiên Thử ánh mắt bên trong lập lòe vô tận hận ý, mà quỳ trước mặt hắn Lưu Tam công tử, thì cơ hồ đã sợ choáng váng. Hắn chỉ là cái phong lưu phong khoáng thư sinh yếu đuối, bị Phi Thiên Thử hành hạ nhiều như vậy thiên, nơi nào còn dám lắm miệng. Phi Thiên Thử nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó bọn hắn sáu huynh đệ kết bái, hạng gì thoải mái. Cướp bóc, khoai ý ân cửu, nhưng bất hạnh gặp Lôi Hoành, năm tên huynh đệ chết thảm. Cũng chính là hắn, dựa vào khinh thân chi pháp, may mắn chạy trốn một cái mạng. Lúc trước hắn là Lao Tam, nhưng phía trên hai vị ca ca, phía dưới ba vị đệ đệ, lại đều thành Lôi Hoành vong hồn dưới đao. Nhiều năm như vậy, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thủ, cuối cùng bị hắn tìm được cơ hội. Báo trại chủ, Lôi Gia Bảo có động tĩnh, hơn 100 người tại Lôi Phủ Tam Thiếu Gia Lôi Đạo, cùng với hộ viện võ sư Trương Thanh Long xuất linh dưới, hướng phía chúng ta bay trên trời sơn trại đến rồi. Có một tên sơn tặc vội vã chạy đến bẩm báo. Ừm. Lôi Hoành lão giả kia không có tự mình xuất phát. Không có, Lôi Hoành vẫn như cũ lưu thủ tại Lôi Gia Bảo. Đáng hận, lão giả này thật đúng là cẩn thận a, nhường hắn cái kia ốm yếu nhi tử trước đi tìm cái chết, cho là ta không biết. Lão giả, ngươi nghìn tính vạn tính, không có tính tới ta sớm lên kế hoạch thỏa đáng, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Thậm chí toàn bộ Lôi Gia Bảo đều muốn vì ngươi chôn cùng. Phi Thiên Thử nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tâm trầm. Hắn bắt lấy Lưu Tam công tử, chính là vì bức bách Lôi Hoành rời đi Lôi Gia Bảo, nhưng không nghĩ tới nhưng không có bức ra Lôi Hoành. Bất quá cũng không quan hệ, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi, lần này chỉ cần Lôi Gia Bảo có người nhích người, như vậy thế tất suy yếu Lôi Gia Bảo vũ lực, hắn cơ hội liền đến, đến rồi. Cho quỷ thủ trại chủ truyền tin đi, khiến cho hắn đi Lôi Gia Bảo đối phó Lôi Hoành, dẫn theo Lôi Hoành đầu tới sơn trại, đến lúc đó bản trại chủ tự nhiên sẽ cho vật hắn muốn. Còn bản trại chủ, hừ, liền đi gặp một lần Trương Thanh Long. Thuận tiện giết Lôi Hoành lão giả kia nhi tử, bản trại chủ nhất định sẽ thật tốt tra tấn Lôi Hoành nhi tử, để tiết mối hận trong lòng. Phi Thiên Thử ánh mắt bên trong lóe lên một tia âm lãnh chi sắc. Quỷ thủ trại chủ, đó là cả tòa Phù Vân Sơn nhất đại sơn trại đầu lĩnh. Phi Thiên Thử dùng một kiện quỷ thủ trại chủ vô phương bỏ qua đồ vật, đổi lấy quỷ thủ trại chủ ra tay một cơ hội duy nhất. Cái này là Phi Thiên Thử hai tay chuẩn bị. Mặc kệ Lôi Hoành tới hay không bay trên trời sơn trại, kỳ thật đều không có bất cứ quan hệ nào, Lôi Hoành chắc chắn phải chết. Cái này là tình thế chắc chắn phải chết. Phi Thiên Thử chỉ là đáng tiếc, hắn không thể tự mình chính tay đâm kẻ thù, nhưng có Lôi Hoành đầu người, tin tưởng cũng đủ để cảm thấy an ủi hắn năm vị huynh đệ trên trời có linh thiêng. Chương 16, khiêu chiến. Phù Vân Sơn chính là phụ cận lớn nhất dãy núi, liên miên bất tuyệt. Bởi vì địa hình phức tạp, ít ai lui tới, coi như là 10 vạn đại quân tiến vào bên trong, chỉ sợ liền cái ảnh đều không có. Bởi vậy, Phù Vân Sơn một cách tự nhiên cũng đã thành tàng ô nạp cấu chỗ, tại sâu trong núi lớn, không biết ẩn náu nhiều ít băng cường nhân sơn tặc. Phi Thiên Thử sơn trại, nguyên danh Hắc Phong sơn trại, nhưng đều là một chỗ. Lôi Gia Bảo ngay tại Phù Vân Sơn phụ cận, khoảng cách Phù Vân Sơn dưới chân cũng không xa. Bởi vậy, hơn 100 tên tinh tráng hán tử, người người đều có khoái mã, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền đã chạy tới Phù Vân Sơn. Lôi đạo sắc mặt trang nghiêm, kỳ thật hắn không biết cưỡi ngựa, hắn từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, như thế nào lại cưỡi ngựa. Bất quá là tạm thời nước tới chân mới nhảy, thoáng nắm giữ một điểm thuật cưỡi ngựa thôi. Nhưng nương tựa theo tầng thứ 3 đồng tử công, mặc dù tại trên lưng ngựa sóc này, hắn cũng có thể gánh vác được. Chỉ là, hắn cũng rất khó chịu, bởi vì sau lưng có một đôi mắt, tựa hồ thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng hắn. Khánh Nguyên đạo trưởng, đã đến Phủ Vân Sơn, ngài có cao kiến gì? Lôi đạo rất bất mãn nhìn thoáng qua Khánh Nguyên lão đạo. Liên là này Khánh Nguyên lão đạo, trên đường đi liền nhìn mình cằm chằm, tựa hồ muốn chính mình triệt để nhìn thấu, nhường Lôi đạo rất không cao hứng. Nếu không phải hiện tại có càng chuyện gấp gáp, hắn thậm chí cũng nhịn không được đánh lao đầu này một trầu. Khánh Nguyên lão đạo xấu hổ cười một tiếng, đánh cái liếc mắt đại khái nói, lão đạo sớm đã rời khỏi giang hồ, đã không để ý tới giang hồ tục sự, huống chi này đao binh chiến trận, như thế nào lão đạo có thể loay hoay. Hết thảy đều nghe theo Tam thiếu gia cùng Trương đội trưởng an bài. Lão gia hỏa này thật sự là trơn trượt. Lôi đạo lườm Khánh Nguyên lão đạo liếc mắt, xem như cảnh cáo, không cần nhìn mình chằm chằm, bằng không, nhất định cho lão đạo để mắt. Nhưng Lôi đạo cũng không nhịn được có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lão đạo này tự xưng nhanh 70 tuổi, nhưng thân thể này lại làm coi như không tệ. Thế mà có thể cưỡi ngựa sóc này, hiện tại mặt không đỏ hơi thở không gấp, xem ra hoàn toàn chính xác có một ít môn đạo. Lão đạo sĩ bí mật, Lôi đạo về sau lại thăm dò. Hiện tại việc cấp bách là diệt trừ phi thiên thử sơn tặc. Trương Thúc, ngươi xem. Lôi đạo đem tầm mắt nhìn phía Trương Thanh Long. Lần này mặc dù do hắn dẫn đội, nhưng trên thực tế, chân chính người chỉ huy là Trương Thanh Long. Điểm này, lôi đạo rất rõ ràng, âm thầm lôi hoành cũng đã nói với lôi đạo. Nếu như nói những võ sư kia hộ viện không đáng hoàn toàn tín nhiệm, như vậy này Trương Thanh Long có khả năng ngoại lệ, là đáng giá tín nhiệm. Bàn về kinh nghiệm giang hồ, chiến trận chém giết, lôi đạo có thể kém xa tít tắp Trương Thanh Long. Trương Thanh Long sớm đã có dự định, thế là nói thẳng, bảo chủ kỳ thật đã sớm điều tra rõ ràng, phi thiên thử là tiếp thu nguyên lai Hắc Phong Sơn Trại thế lực. Bởi vì, phi thiên thử Sơn Trại vào chỗ tại trước kia Hắc Phong Sơn Trại. Này có thể lừa không được ta lôi ra bảo, đạo ca nhi cứ việc yên tâm, hôm nay nhất định có thể tìm tới phi thiên thử Sơn Trại. Thế là, Trương Thanh Long liền ra lệnh một tiếng, người người xuống ngựa, chỉ để lại mấy người trông coi đàn ngựa. Những người khác đều tiến nhập trong núi rừng. Rừng núi rừng rậm, nhưng Trương Thanh Long tựa hồ rất quen thuộc đường núi, nửa canh giờ không đến, liền đã đi tới một chỗ hiểm trở rừng núi, đi lên xem xét, bên trong mơ hồ có một ít người ở, cờ xí, thậm chí còn có bóng người đi lại. Đạo ca nhi, nơi này chính là Hắc Phong Sơn Trại, cũng chính là phi thiên thử chỗ ẩn thân. Hắc hắc, cái kia phi thiên thử tự nhận là có thể man thiên quá hải, nhưng hắn làm sao biết ta lôi ra bảo cơ sở ngầm, kỳ thật đã sớm che kín phủ vân sơn to to nhỏ nhỏ sơn trại. Trương Thanh Long cười lạnh nói. Đừng nhìn lôi ra bảo chỉ là một cái thôn trấn, lôi ra cũng vẹn vẹn chỉ là dế nhúi cường hào. Nhưng cường hào cùng cường hào là không giống nhau. Lôi ra bảo tới gần phủ vân sơn, một cách tự nhiên liền cùng phủ vân sơn có quan hệ mật thiết. Thậm chí, phủ vân sơn bên trong những sơn tặc kia, những cái kia cự khấu tội phạm có lẽ là từ bên ngoài đến, nhưng này chút bình thường sơn tặc đâu. Kỳ thật rất nhiều đều là phụ cận trong trấn nghèo khổ người. Lôi ra bảo cũng có người tiến vào sơn trại làm sơn tặc, đây cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy, lôi ra có thể nắm giữ một chút sơn trại tình báo cũng liền không coi vào đâu. Phi thiên thử trưởng không Hắc Phong Sơn Trại cũng mới thời gian mấy tháng, căn bản cũng không có biết rõ ràng ở trong đó liên quan, nhưng trên thực tế, lôi ra kỳ thật sớm đã có phát giác. Lôi đạo nghe Trương Thanh Long nói rõ lý do, trong lòng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, hắn còn là xem thường lôi ra bảo, xem thường phụ thân lôi hoành. Cường hào liền là cường hào, mà không phải tài chủ vườn, đây là có bản chất khác biệt. Lôi đạo nhìn một chút phi thiên thử sơn trại, căn cứ tình báo, này phi thiên thử sơn trại hết thể có chừng 4-500 người, nhưng trừ bỏ người già trẻ em, thật có thể có chiến lược sơn tặc, kỳ thật cũng liền khoảng 300 người. Mà này 300 người, rất nhiều người đều là một chút sống không nổi người bình thường, thật nhiều năm tội phạm lại có khoảng 60 người, xem như phi thiên thử sơn tặc chân chính tinh nhuệ. Như thế vừa phân tích, kỳ thật phi thiên thử sơn trại cũng không tính là gì. Lần này lôi ra bảo xuất động có thể là có chừng hơn 100 người. Người người đều là tình tráng hán tử, chém giết hảo thủ. Phi thiên thử sơn trại, cũng bất quá chỉ là đã chiếm một cái ưu thế về địa lý ưu thế thôi. Trương Thúc, nên làm sao công phá cái này sơn trại có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất? Lôi đạo cao mày nói ra. Chòe nụ à toài. Mặc dù biết lai lịch của đối phương, nhưng ở cái này sơn trại trước mặt, vẫn còn có chút khó giải quyết. Hắn có thể không muốn nhìn thấy chính mình mang theo những người này tổn thất nặng nề, như thế mặc dù thắng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trương Thanh Long nghĩ một hồi, lập tức chậm rãi mở miệng nói, nếu như muốn dùng cái giá thấp nhất giải quyết phi thiên thử sơn trại, kỳ thật cũng không khó. Mục đích của chúng ta là đối phó phi thiên thử, mà phi thiên thử kỳ thật tại sơn trại cũng là lục bình không dễ. Hắn là dụng kế giết nguyên lai Hắc Phong trại chủ, lại mạnh mẽ chấn áp Hắc Phong sơn trại một chút sơn tặc. Bởi vậy, hắn trại chủ vị trí cũng không vững chắc, chỉ cần có thể giết phi thiên thử, như vậy công vào sơn trại đem dễ như trở bàn tay. Mà phi thiên thử lúc trước hận bảo chủ tận xương. Nếu là bảo chủ ở đây, trực tiếp đơn độc khiêu chiến, tin tưởng phi thiên thử nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là bảo chủ lần này không có đến, cũng là có chút phiền phức. Nghe Trương Thanh Long phân tích, lôi đạo hai mắt tỏa sáng, lập tức nói ra, đây là cái biện pháp tốt, phụ thân mặc dù không có đến, nhưng có ta a ta có thể là lôi phụ tam thiếu, phụ thân con ruột. Phi thiên thử hận phụ thân tận xương, nếu như có thể có cơ sẽ đích thân giết ta, hắn nhất định sẽ không lưỡng lự. Ân, liền biện pháp này. Mà lại phi thiên thử sinh tính cẩn thận, cũng biết tẩn nhẫn, phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn vào bẫy. Hắn không phải âm thầm đang quan sát lôi ra bảo sao. Vậy hắn liền nhất định biết thân phận của ta, nhưng ta có khả năng giả vờ ta nhị ca, dùng nhị ca thân phận hẹn hắn một trận chiến, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đồng ý. Trương Thanh Long cũng là ánh mắt khẽ động, cảm thấy biện pháp này rất tốt. Lôi đạo dùng lôi ra lão nhị lôi võ danh nghĩa ước chiến, nhưng trên thực tế phi thiên thử đã sớm biết tình hình thực tế, biết lôi đạo chỉ là mượn dùng lôi võ thân phận. Mong muốn hù dọa phi thiên thử. Dù sao,

thân mắc ho lao, lại có thể đem võ công luyện đến loại trình độ này, mà lại mới vẹn vẹn chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Khánh Nguyên đạo trưởng cảm thấy có chút khó tin. Ban đầu hắn còn hoài nghi, Lôi đạo có phải hay không dùng cái gì đặc biệt những biện pháp khác mới đánh bại Trương Thanh Long. Nhưng nhìn thấy bây giờ Lôi đạo, bộ kia cuồng mãnh bá đạo điên cuồng bộ dáng, hắn liền không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Luyện võ kỳ tài, đây tuyệt đối là luyện võ kỳ tài. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn mơ hồ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng dẫn đến lấy, phảng phất khó mà ức chế, nhanh chóng tràn ngập trong đầu mỗi một cái ý niệm trong đầu. Xoẹt. Cuối cùng, vẹn vẹn 10 chiêu, Phi Thiên Thử liền không chịu nổi. Lôi đạo một chảo bôi ở Phi Thiên Thử cổ, lập tức, máu tươi phun ra ngoài, Phi Thiên Thử gắt gao bưng kín cổ, trừng mắt Lôi đạo, gương mặt khó có thể tin, mong muốn nói cái gì, lại cũng không còn cách nào mở miệng. Bịch. Cuối cùng, Phi Thiên Thử ngã trên mặt đất. Đến chết tựa hồ cũng không nghĩ hiểu rõ, vì sao lại chết tại Lôi đạo một cái ma bệnh trong tay. Chẳng lẽ Lôi đạo bệnh là giả vờ? Lôi đạo đi ra phía trước, vừa rồi điên cuồng đã biến mất, thấy được máu me đầm địa Phi Thiên Thử, hắn ngược lại có chút tác tâm. Đều nói cho ngươi biết, ta chỉ là một bệnh nhân. Nhưng ngươi liền một bệnh nhân đều đánh không lại, thật sự là quá yếu. Liền thực lực như vậy còn muốn báo thủ. Si tâm vọng muốn. Lôi đạo ánh mắt miệt thị, tựa hồ rất khinh thường. Trong sơn trại những sơn tặc kia cách không xa, nghe được Lôi đạo, từng cái tất cả đều trong lòng kinh hãi. Bệnh nhân? Này giống như là bệnh nhân sao? Có hung tàn như vậy bệnh nhân? Chương 18, Huyền Thiên Lệnh. Lôi đạo đứng thẳng tại sơn trại cửa chính, như là một bức tượng đá, tản ra lăng nhiên sắc khí, mà những sơn tặc kia đều bị kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. A, làm sao không mệt? Lôi đạo trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi hắn luân phiên đại chiến, chém giết Phi Thiên Thử. Đây chính là hết sức tiêu hao tinh lực, ấn lý thuyết nên rất mệt mỏi. Nhưng hắn có chút cảm giác mệt mỏi cảm giác lúc, trong cơ thể dưỡng sinh công luyện được khí liền hơi động một chút, sau đó lưu chuyển toàn thân, từng chút một mệt mỏi đều bị quét sạch sành sanh. Chẳng lẽ dưỡng sinh công còn có khôi phục tinh lực tác dụng? Là, nhất định là như vậy, Khánh Nguyên lao đạo đều nhanh 70, còn nhảy nhót tương bừng, tinh lực vô hạn. Xem ra này dưỡng sinh công cũng không phải không còn gì khác, nói không chừng thật có thể kéo dài tuổi thọ. Lôi đạo suy nghĩ một chút, chỉ có thể là nguyên nhân này. Động thủ. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong Lôi đạo chém giết Phi Thiên Thử trong rung động lúc, đột nhiên, Trương Thanh Long hét lớn một tiếng, xuất lĩnh lấy trên 100 tên võ sư kiện buộc hướng phía sơn trại đánh tới. Mặc dù Lôi đạo đánh bại Phi Thiên Thử, thậm chí đem mạnh mẽ đánh chết, rung động tất cả mọi người. Nhưng đây chẳng qua là Phi Thiên Thử bại, chém giết Phi Thiên Thử tuy then chốt, nhưng lần này vẫn phải công phá Phi Thiên Thử sơn trại. Bởi vậy, Trương Thanh Long vung tay lên, một bộ phận võ sư bọn hộ viện đều đại hống xông về sơn trại. Những người còn lại thì đều là một chút cung tiễn thủ, xuất ra mũi tên, không cần tiền giống như hướng phía sơn trại vọt tới, chế trụ sơn trại cung tiễn thủ. Bành! Trương Thanh Long một ngựa đi đầu, một đao bổ ra sơn trại cửa chính, mang theo người bay vọt mà vào. Người đầu hàng không giết. Trương Thanh Long giống to một tiếng, trong sơn trại sơn tặc sớm đã sợ hãi, vẹn vẹn chỉ có một chút lẻ tẻ chống cự, nhưng đều bị Lôi ra bảo võ sư nhóm hợp lực chém giết. Trong lúc nhất thời, tiến triển vô cùng thuận lợi, vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, liền đã kết thúc chiến đấu, chiếm cứ sơn trại. Còn lại đều là một chút quét dọn, kết thúc công việc chuyện, đã không có quan hệ gì với Lôi đạo, hắn hiện tại đang mang theo người sơn trại người đi xem xét sơn trại nhà kho. Tại trong kho hàng, phát hiện hàng loạt lương thực cùng với kim ngân chờ tài vật, chỉ bất quá, Lôi đạo lại cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù sơn trại lương thực rất nhiều, nhưng kim ngân lại vẹn vẹn chỉ có không quan trọng hơn 1.200. Hắn không tin một cái lớn như vậy sơn trại, 4-500 nhân khẩu cũng chỉ có ngần ấy tài vật. Nhưng này chút sơn trại bọn sơn tặc đều nói trong kho hàng chỉ có ngần ấy, lúc trước Phi Thiên Thử thu nạp sơn trại lúc, cũng liền so này nhiều một ít, nhưng trong khoảng thời gian này cũng tiêu hao rất nhiều. Thật nghèo. Lôi đạo lắc đầu, đối với mấy cái này sơn trại tài vật cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy những sơn tặc này thật sự là quá nghèo, so với Lôi gia bảo đơn giản kém xa. Những sơn tặc kia hết sức xấu hổ. Bất tận ai làm sơn tặc. Các ngươi trước đó Hắc Phong trại chủ gian phòng ở đâu? Đột nhiên, một trận thanh âm vang lên. Lôi đạo ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rõ ràng là vẫn luôn không thấy tăm hơi Khánh Nguyên lão đạo. Lão đầu này bình thường cũng là rất có tồn tại cảm giác, kết quả một trận chiến, người liền không biết nơi nào đi, giống như biến mất giống như, hiện tại vừa nghe đến có tài vật, bắt đầu chia cắt tài vật thời điểm, liền lại xuất hiện. Đạo trưởng, ngươi có ý nghĩ gì? Lôi đạo sắc mặt thoạt nhìn có chút không cao hứng. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo tựa hồ làm như không thấy, tiếp tục truy vấn tên sơn tặc kia. Sơn tặc cấp úng, nói ra vị trí cụ thể. Khánh Nguyên lão đạo liền dẫn Lôi đạo cùng một chỗ tiến nhập gian phòng, hắn trong phòng cẩn thận thăm dò, cuối cùng đột nhiên đè xuống đầu giường một cái nho nhỏ nhô lên. Ầm ầm. Lập tức, giường gỗ thế mà bắt đầu chậm rãi di chuyển, hướng hai phía tách ra, lộ ra dưới mặt một gian đen kịt mật thất. Lôi đạo để cho người ta nhảy hạ trong mật thất, phát hiện bên trong chất đầy kim ngân, tối thiểu cũng có hơn vạn hai kim ngân tài vật, thậm chí còn có một số cất giữ võ công. Này lúc trước Hắc Phong trại chủ phòng bảo tàng. Lôi đạo tựa hồ cũng lập tức hiểu rõ. Không sai, lão đạo biết một chút, Hắc Phong trại đã chiếm cứ nơi này hơn 10 năm, sao lại không có một chút tích xúc. Nhưng những sơn tặc kia hoàn toàn chính xác không rõ ràng, thậm chí liền phi thiên thử cũng không có tìm được. Thế nào, Tam thiếu gia, biết lão đạo bản sự đi. Khánh Nguyên lão đạo gương mặt dương dương tự đắc biểu lộ. Lôi đạo ngược lại thật sự chính là lau mắt mà nhìn, lão già lừa đảo này không hổ là tại trà trộn giang hồ mấy chục năm, cũng thực sự có một ít môn đạo. Bất quá, đây đều là kinh nghiệm vấn đề, không đáng giá nhắc tới. Về sau lôi đạo trải qua nhiều hơn, tự nhiên cũng có thể biết. Hắn lật nhìn trong mật thất một ít gì đó, ngoại trừ võ công cùng kim ngân mà bên ngoài, liền là một chút dược liệu quý giá, lôi đạo thậm chí còn phát hiện một đoạn trăm năm lao sâm, dựa theo Khánh Nguyên lao đạo nói, ít nhất cũng có 300 mỗi năm phần. Này Hắc Phong trại chủ, giấu đồ vật cũng là rất không tệ. Choe nu a toài. Lôi đạo tiện tay lật một cái những cái kia võ công, phát hiện thế mà đều không thể so Thiết Sa Trường kém, chỉ là đại bộ phận đều là một chút thi triển binh khí võ công, mà lại cũng không thể rèn luyện nội phủ võ công, ngược lại để lôi đạo có chút tiếc nuối. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý. Nếu như rèn luyện nội phủ võ công dễ dàng như vậy đạt được, cái kia mới là thật kỳ quái, huống chi này vẹn vẹn chỉ là một tên sơn tặc đầu lĩnh tích xúc thôi. Trở lại sơn trại phòng khách, lôi đạo con mắt thứ nhất nhìn thấy được phi thiên thử thi thể, cùng với run lẩy bẩy. Thoạt nhìn hơi có chút trải qua gió sương Lưu Tam công tử. Lưu Tam công tử, ngươi trước theo ta hồi trở lại Lôi Gia Bảo, chờ lệnh tôn phái người đem ngươi tiếp hồi trở lại huyện thành như thế nào? Lôi đạo đối Lưu Tam công tử nói ra. Cái này ngày xưa kiêu ngạo tú tài công, bị đại nạn này, nơi nào còn có trước đó ngạo khí? Thế là khúng núm nói, mặc cho Lôi thiếu an bài. Lôi đạo đối Lưu Tam công tử không có hứng thú, tả hữu bất quá là cái tay trói gà không chặt chua tú tài thôi. Cũng không lâu lắm, Lôi Gia hộ viện võ sư cùng kiện bộc nhóm, đã đem sơn trại toàn bộ khống chế, ngoại trừ số ít sơn tặc chạy mất, những sơn tặc khác cũng đều trên cơ bản bị coi chừng. Những sơn tặc khác trên thi thể đồ vật, sớm đã bị vơ vét hết sạch. Nhưng này phi thiên thử thi thể lại không người dám động, đó là lưu cho lôi đạo. Lôi đạo sai người đem phi thiên thử thi thể vơ vét một phen, cũng thực sự tìm ra một ít gì đó. Ngoại trừ kim ngân mà bên ngoài, liền là cơ bản bí tịch võ công, trong đó một bản lại có thể là thân pháp. Hẳn là phi thiên thử luyện tập thân pháp, ngược lại để lôi đạo có phần cảm thấy hứng thú. A, đây là cái gì? Đồng nhiên, lôi đạo phát hiện phi thiên thử di vật ở trong có một khối bén nhọn hình thoi khối sắt, thoạt nhìn nho nhỏ một khối, như lớn chừng ngón cái, phía trên khắc đầy hoa văn. Khối này miếng sắt bị phi thiên thử thận trọng đặt ở một cái đẹp đẽ hộp nhỏ bên trong, thiếp thân mang theo, xem xét liền rất xem trọng, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Lôi đạo không biết, liền để Khánh Nguyên lão đạo cùng Trương Thanh Long tới nhận nhau. Trương Thanh Long thấy miếng sắt về sau, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Cái này, đây chẳng lẽ là Huyền Thiên Bảo Đồ Tàn Thiến? Lôi đạo hơi sững sờ nói, cái gì Huyền Thiên Bảo Đồ Tàn Thiến? Ngươi đây liền phải hỏi lão đạo. Lúc này, Khánh Nguyên lão đạo lại xuất hiện, trong ánh mắt của hắn tựa hồ cũng hết sức kinh ngạc tại đây bên trong có thể nhìn thấy Huyền Thiên Bảo Đồ mảnh vỡ, nhưng vẫn là một bộ bình chân như vậy thần thái. Lôi đạo nhếch miệng, tầm mắt chuyển hướng Trương Thanh Long. Trương Thanh Long cũng không có giấu giếm, nói thẳng, Huyền Thiên Bảo Đồ cũng gọi Huyền Thiên Lệnh, nghe đồn là mấy chục năm trước, lớn Liêu quốc một cái thần bí đại phái Huyền Thiên phái tín vật. Chỉ là vài thập niên trước, Huyền Thiên phái không biết vì cái gì, đột nhiên bị triều đình đại quân săn bằng, trong vòng một đêm hủy diệt. Nhưng Huyền Thiên Lệnh lại biến mất. Có truyền thuyết Huyền Thiên Lệnh bên trên có Huyền Thiên phái bí mật tàng bảo khố vị trí, một khi đạt được 9 khối Huyền Thiên Bảo Đồ tàng thiến, liền có thể thu được hoàn chỉnh Huyền Thiên Lệnh, từ đó thu hoạch được Huyền Thiên phái bảo khố. Đến lúc đó, có thể thu được tài sản phú khả địch quốc, cùng với vô số đỉnh tiêm võ công. Không nghĩ tới, chân quý như vậy Huyền Thiên Lệnh tàn thiến, lại đang phi thiên chuột trên thân. Trương Thanh Long đưa hắn biết đến đều chi tiết dùng cáo. Lôi đạo sau khi nghe xong, thẳng lắc đầu. Khánh Nguyên lão đạo ngược lại hết sức kinh ngạc, hỏi, Tam thiếu gia vì sao lắc đầu, chẳng lẽ trướng mắt này Huyền Thiên phái bảo tàng? Hài hước, lời nói vô căn cứ thôi. Nơi nào có cái gì bảo tàng? Thật muốn có bảo tàng, triều đình lại không biết. Mà lại, Huyền Thiên phái thật muốn có tài sản phú khả địch quốc, vô số đỉnh tiêm võ công, sẽ còn bị triều đình trong vòng một đêm săn bằng. Bực này nghe đồn, các ngươi cũng tin tưởng, thực sự là. Lôi đạo căn bản cũng không có đem Huyền Thiên bảo đồ truyền thuyết để ở trong lòng. A, Tam thiếu gia cũng là xem hiểu rõ, lão đạo cũng cảm thấy đây bất quá là lời nói vô căn cứ, thậm chí là Huyền Thiên phái một chút cá lọt lưới cố ý giải tin nhảm. Còn mục đích, vậy liền không được biết rồi, nhưng vô cùng có khả năng cùng Huyền Thiên phái có quan hệ. Này loại hài hước tin nhảm, không muốn dễ tin. Người già đời Khánh Nguyên lão đạo cũng tán thành lôi đạo cách nhìn. Tốt, khối này Huyền Thiên bảo đồ mảnh vỡ chúng ta mặc dù không quan tâm, nhưng những người khác có thể không nhất định, có lẽ sẽ hết sức quan tâm, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bởi vậy, tin tức này không thể tiết lộ. Lôi đạo lập tức thu hồi khối này Huyền Thiên lệnh tàn phiến. Báo. Ngay tại lôi đạo chuẩn bị lại kiểm kê một chút thu hoạch lần này lúc, một tên kiện buộc vội vàng chạy tới, tay hắn lên còn đang nắm một tên hấp hối sơ tặc. Tam thiếu gia, không xong, chúng ta trúng kế, đây là phi thiên thử kế điệu hổ Lý Sơn. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Lôi đạo trong lòng giật mình. Tên kia kiện buộc lập tức nhường hấp hối sơn tặc nói ra lời nói thật. Nguyên lai, phi thiên thử dùng Huyền Thiên bảo đồ mảnh vỡ làm điều kiện, nhường phủ Vân Sơn lớn nhất sơn trại chi chủ quỷ thủ, đi tới lôi gia bảo, ám sát lôi hoành. Một khi thành công, liền dùng lôi hoành đầu người tới trao đổi Huyền Thiên bảo đồ mảnh vỡ. Lôi gia bảo gặp nguy hiểm, lập tức trở về. Chợt nghe tin tức này, lôi đạo cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức thu nạp nhân thủ, liền chiến lợi phẩm cũng không kịp kiểm kê. Mang theo tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất rời đi sơn trại, hướng phía lôi gia bảo chạy về. Nhất định không muốn xảy ra chuyện A. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Tại thời khắc này, trong đầu của hắn nổi lên lần lượt từng bóng người. Tiểu Nha, phụ thân, mẫu thân, Lôi Uy. Đây đều là hắn ở cái thế giới này người trí thân. Chương 19, Quỷ Thủ. Tí tách. Lúc xế chiều, sắc trời dần dần tối sầm lại, không biết lúc nào, bầu trời thế mà rơi ra tí tách mưa nhỏ. Lôi gia bảo bên ngoài, trên trăm tên áo đen kỵ sĩ đứng lặng lặng, cầm đầu một tên nam tử áo đen, mang theo mặt nạ ác quỷ, nhất là hai tay thế mà mang theo một đôi dữ tợn kinh khủng thiết thủ bộ, tản ra một vệt hàn quang, làm người sợ hãi. Trại chủ, đằng trước liền là lôi gia bảo. Đám này khách không mời mà đến, tay áo lên đều có một cái ác quỷ đồ án, nếu như quen thuộc Phủ Vân Sơn người liền biết, đây là Phủ Vân Sơn lớn nhất sơn trại, quỷ thủ sơn trại tiêu chí. Đem lôi gia bảo vây quanh, gặp được ngăn cả người. Giết chết bất luận tội. Bản trại chủ tự mình đi lấy xuống lôi hoành đầu người. Quỷ thủ thanh âm khàn khàn, mang theo một tia lạnh lùng, tựa như hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Theo quỷ thủ hạ lệnh, lập tức, trên trăm tên võ trang đầy đủ sơn tặc, trực tiếp gào thét lên vọt vào lôi gia bảo. Mà quỷ thủ thân ảnh, cũng giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất. Lôi phủ, lôi hoành gương mặt ngưng trọng. Bên ngoài tới một đám khách không mời mà đến, gặp người liền giết. Cứ việc lôi gia bảo phòng bị xâm nghiêm, nhưng hoạch tâm vũ lực đã bị lôi đạo mang đi, còn lại vẹn vẹn chỉ có 2-3 thành vũ lực. Coi như lại phối hợp lôi ra phòng ngự, nhưng cũng giật gấu va vai, tình thế nguy cấp. Bảo chủ, bên ngoài đám người kia, hẳn là Phủ Vân Sơn quỷ thủ sơn trại sơn tặc. Quỷ thủ sơn trại. Lôi hoành nhíu mày. Hắn không nhớ rõ cùng quỷ thủ sơn trại có thù oán gì, nếu như vẹn vẹn chỉ là cướp bóc, đám sơn tặc này không phải nên cướp sạch toàn bộ lôi ra bảo sao. Nhưng bây giờ đám sơn tặc này, lại vẫn cứ hướng về phía lôi phủ tới. Rõ ràng chỉ là nhằm vào lôi gia. Chẳng lẽ là phi thiên thử kế điệu hổ Lý Sơn? Lôi hoành trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Phi thiên thử, cho đến trước mắt, lôi hoành cùng Phủ Vân Sơn bên trong sơn tặc ở giữa, có huyết hải thâm cửu cũng chỉ có phi thiên thử. Nếu như là phi thiên thử theo bên trong cản trở, cái kia đích thật là có khả năng. Chỉ là như vậy vừa đến, vậy thì phiền toái. Quỷ thủ. Lôi hoành trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Hắn dĩ nhiên biết quỷ thủ danh xưng Phủ Vân Sơn đệ nhất cao thủ, cũng ổn thỏa quỷ thủ sơn trại đầu nắm ghế xếp. Nghe đồn quỷ thủ hỉ nộ vô thường, ăn ngon lòng người, chính là việc gác bất tận ác quỷ tội phạm. Lôi hoành không nghĩ tới, một ngày kia lôi ra bảo lại bị quỷ thủ người cho để mắt tới. Theo ta ra ngoài giết địch. Hôm nay tiến vào lôi phủ sơn tặc, một cái đều không thể bỏ qua. Lôi hoành cũng là đằng đằng sát khí. Hắn thậm chí nhấc lên một thanh đầu hổ đao, trực tiếp đã chạy ra phòng khách. Lôi phủ. Hiện tại đã hóa thành giết chóc địa ngục, còn thừa lại một chút kiện buộc, võ sư, đều tại cùng những cái kia sắc bén sơn tặc liều mạng. Chỉ là thế lực chênh lệch quá lớn, nhân số lại thiếu, bởi vậy liên tục bại lui. Lôi phủ một chút tôi tớ đã sớm máu chảy thành sông, thi thể đều bày đầy đất. Thấy cảnh này, lôi hoành trong lòng nổi giận, con mắt đều nhanh phun ra lửa, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bản thân hắn danh xưng lôi báo tử, tính tình như thế nào lại tốt. Hiện tại càng là nổi trận lôi đình, toàn thân trên dưới sát ý lâm nhiên. Chết đi cho ta. Lôi hoành thấy đằng trước còn có thật nhiều đang ở giết chóc sơn tặc, giơ lên đầu hổ đao, cả người liền như là một con dã thú,

Cho dù là hiện tại, Lôi Hoành cũng nhận trọng thương, không có chiến lực, nguy cơ sớm tối. Nay quỷ thủ, cư nhiên như thế khủng bố, Lôi Hoành trăm triệu không phải hắn địch thủ. Ngoại công đỉnh phong, quỷ thủ, ngươi thế mà đã nhanh bước vào ngoại công đỉnh phong. Lôi Hoành mỗi chữ mỗi câu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Có thể như thế dễ dàng bóp gãy đoạn đao, lại tùy tiện trọng thương hắn, chỉ có một khả năng, cái kia chính là ngoại công đỉnh phong cao thủ. Trên giang hồ, chỉ có đạt đến ngoại công đỉnh phong, mới coi là cao thủ, có thể đưa thân nhị lưu, xưng hùng một phương, thiên hạ to lớn, đều có thể đi được. Bằng không mà nói, cho dù là Lôi Hoành bực này hảo thủ, cũng không dám nói tại giang hồ tùy ý xông xáo. Trước mắt quỷ thủ, mặc dù không có đi đến ngoại công đỉnh phong, nhưng hẳn là cũng chênh lệch không xa, thật sự là một cái đáng sợ đến cực điểm kẻ địch. Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, ta ngoại công dù chưa đại thành, còn chưa đi đến đỉnh phong, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, giết ngươi vẫn là dư sức có thừa. Chỉ tiếc, ngươi quá hơi yếu một chút, nguyên lai tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh Lôi báo tử có thể có một ít kinh hỉ, không nghĩ tới cũng vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Quỷ thủ đứng chắp tay, thon gầy thân thể giờ phút này lại giống như núi đứng thẳng, trong giọng nói lộ ra ngoài ta còn ai vô địch bá khí. Thiện ngươi lên đường. Quỷ thủ thân hình như quỷ mị, trong chớp mắt liền lẻn đến Lôi Hoành trước người, hắn đã không nghĩ lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này, triệt để giết chết Lôi Hoành. Từ đâu tới con rệp, chỗ này dám ở Lôi gia bảo càn rỡ. Nhưng vào lúc này, một trận thanh lanh thanh âm, theo một đạo thân ảnh khổng lồ, từ giữa phòng truyền ra. Bành! Một con trắng non bàn tay, nhanh như điện chớp, đuổi tại Lôi Hoành trước người, cùng quỷ thủ giữ tợn thiết thủ hùng hăng va chạm. Lập tức, vẫn luôn chấn định tự nhiên, giống như nhàn nhã tản bộ quỷ thủ, toàn thân chấn động, thân thể nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Bá! Quỷ thủ đột nhiên ngẩng đầu, trừng trừng chằm chằm lên trước mắt này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, bao phủ tại dưới mặt nạ khuôn mặt, cũng trong nháy mắt đột nhiên biến sắc. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Lôi đạo mang theo trên trăm tên thủ hạ dùng tốc độ nhanh nhất theo phủ Vân Sơn chạy về. Chỉ là, khi hắn gấp trở về lúc, lại đã thấy Lôi gia bảo một mảnh hỗn loạn, Lôi phủ càng là mùi máu tanh trùng thiên, thi thể đầy đất, cực kỳ bi thảm, tựa như nhân gian luyện ngục. Đáng chết, trở về trễ. Lôi đạo trong ánh mắt đều mang tơ máu, hắn hiện tại đã đến điên cuồng rịa, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bùng nổ. Hưu. Từng nhánh mũi tên theo Lôi phủ bên trong bay ra, Lôi đạo thấy được những cái kia áo đen sơn tặc. Bất ngờ đều là quỷ thủ sơn trại người. Xông đi vào, hết thể sơn tặc giết chết bất luật tội. Lôi đạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy thủ hạ nhanh chóng vọt vào Lôi phủ. Hai tay của hắn cơ song đao, cứ việc sẽ không đao pháp, nhưng hắn đã tu thành đồng tử công tầng thứ 3, lực lớn vô cùng, có thể so những cái kia trời sinh thần lực người. Bởi vậy, đối phó lên này chút bình thường sơn tặc, đó là không chỗ nào bất lợi, cơ hồ một đao liền là một cái. Rất nhanh, hắn vọt vào Lôi phủ phòng khách. Chỉ là, thấy Lôi phủ trong đại sảnh loáng thoáng đứng đấy mấy bóng người về sau. Trong lòng của hắn không khỏi thấy vô cùng kinh hỉ. Hắn thấy được phụ thân, thấy được tiểu muội, thấy được Lôi Huy, bọn hắn đều vô sự, ngoại trừ đầu vai tựa hồ còn cắm một thanh đoạn đao, máu me đầm địa, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, càng làm cho Lôi đạo kinh nghi bất định là, đứng tại trước mặt phụ thân người, lại có thể là mẹ của hắn. Mẫu thân. Lôi đạo nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ừm. Lúc này, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về Lôi đạo đám người, Lôi gia bảo người đều là mừng rỡ, không nghĩ tới Lôi đạo thế mà nhanh như vậy liền chạy về. Chỉ có quỷ thủ, lườm liếc Lôi đạo, lập tức thanh âm khàn khàn nói ra, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại, xem ra, phi thiên thử thất bại. Lôi đạo cảnh giác nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ ác quỷ nam tử thần bí, hắn có thể cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra âm lãnh khí tức, thậm chí có thể phát giác hắn vô cùng nguy hiểm. Ngươi chính là quỷ thủ. Không sai, phi thiên thử đã chết. Lôi đạo tự nhiên đoán được quỷ thủ thân phận, hắn càng là vung tay lên, thủ hạ đem quỷ thủ thi thể ném tới trên mặt đất. Quỷ thủ nhìn thoáng qua trên mặt đất phi thiên thử thi thể, mặc dù nhìn không thấy kỳ biểu tình, nhưng chắc hẳn vô cùng khó coi. Hừ, phi thiên thử thật sự là một cái phế vật. Quỷ thủ nhìn thật sâu liếc mắt Lôi đạo, cái kia đạo ánh mắt nhường Lôi đạo ánh mắt co rụt lại. Uy hiếp trắng trợn. Hắn thậm chí đều cảm thấy khí tức tử vong, vẹn vẹn một ánh mắt giống như này khủng bố. Mặc dù không có cùng quỷ thủ giao thủ, nhưng Lôi đạo có thể khẳng định, như quỷ tay thật ra tay, hắn sợ rằng sẽ chết. Không hổ là Phù Vân Sơn rất nhiều sơn tặc tội phạm bên trong đệ nhất nhân. Chỉ là, nhường Lôi đạo kinh ngạc chính là, mẫu thân vì sao ngăn tại phụ thân trước mặt. Tựa hồ mơ hồ cùng quỷ thủ tạo thành giằng co. Quỷ thủ không tiếp tục để ý tới Lôi đạo, mà là đem tầm mắt một lần nữa đặt ở trước mắt cái này tựa như núi thịt mập mạp nữ nhân trên người. Vừa rồi Lôi đạo xưng hô, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nữ nhân này, là lôi đạo mẫu thân, là lôi gia bảo nữ chủ nhân. Nhưng cũng chính là cái này nữ nhân, vừa rồi một trưởng bức lui hắn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, liền lôi hoành đều còn lâu mới là đối thủ của hắn, huống chi là lôi hoành lão bà. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là hơn 20 năm trước, trên giang hồ thanh danh hiển hách tồi tâm Hồng Liên, Liễu Như Hoa. Thật lâu, quỷ thủ thanh âm khàn khàn, âm trầm mở miệng. Mà lại vừa mở miệng liền là long trời lở đất, nói ra lôi gia bảo nữ chủ nhân thân phận chân thật. Không sai, liền là lão nương. Không nghĩ tới hơn 20 năm, còn có thể có người nhớ kỹ lão nương. Lôi Liễu thị, cũng chính là tồi tâm Hồng Liên Liễu Như Hoa, hiện tại mặc dù vẫn như cũ thân thể cồng kềnh, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra vô tận ba khí, chỗ nào giống như là một cái bình thường phụ nhân. Mẫu thân là tồi tâm Hồng Liên. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn đơn giản có loại hủy tam quan cảm giác, trong lòng càng là thấy vô cùng khó chịu. Tồi tâm Hồng Liên, nghe thấy cái danh này, tựa hồ liền thật không đơn giản, chỉ sợ thân phận của mẹ hắn càng không đơn giản. Nguyên lai tưởng rằng phụ mẫu chỉ là bình thường cường hào địa chủ, nhiều nhất chỉ là phụ thân luyện một chút võ công thôi. Không nghĩ tới, phụ mẫu thân phận chân thật tựa hồ cũng không đơn giản. Bất quá, lôi đạo cũng không có trực tiếp hỏi. Hắn biết rõ, hiện tại trước tiên cần phải đối phó nguy cơ trước mắt, quỷ thủ có thể còn không hề rời đi, đây mới là lôi gia bảo lớn nhất mối nguy. Chương 21, đánh lui. Tồi tâm Hồng Liên, ngươi không bảo vệ được lôi gia bảo. Quỷ thủ thanh âm khàn khàn. Khí thế trên người càng là biến âm trầm, trong thoáng chốc liền đại sảnh nhiệt độ đều giống như giảm xuống rất nhiều. Chỉ gặp quỷ tay trên thân, loáng thoáng không gió mà bay, gầy còm thân thể phảng phất có một tầng hắc sắc quang mang, vờn quanh tại bên ngoài thân, khiến cho biến càng thêm âm u khủng bố. Bảo đảm không giữ được, thử xem liền biết. Liễu Như Hoa cười lạnh một tiếng, ngữ khí mặc dù nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Vướng. Cùng lúc đó, Liễu Như Hoa cái kia cồng kềnh thân thể, thế mà tiếp tục bành trướng thêm. Phảng phất khí cầu mở dạng, điên cuồng bành trướng lên, thoạt nhìn càng giống là một tòa núi thịt. Đồng thời, Liễu Như Hoa trên thân thế mà xuất hiện một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ, kề sát ở bên ngoài thân, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Đây là cái gì võ công? Lôi đạo mở to hai mắt nhìn, thấp giọng lầm bầm, phảng phất khó có thể tin. Hai người đủ loại biểu hiện, tựa hồ đã vượt ra khỏi lôi đạo đối với võ công nhận biết. Trước đó vô luận là đồng tử công vẫn là ưng trảo công, thiết xa trưởng các loại. Kỳ thật đều không có cỡ nào thần kỳ, ít nhất tại lôi đạo nhận biết phạm vi bên trong. Mà lại Trương Thanh Long đối võ công nói rõ lý do, cũng làm cho lôi đạo đối võ công có một cách đại khái hiểu rõ, tựa hồ võ công liền là như thế, rèn luyện lực khí, không có có chỗ nào thần kỳ. Nhưng bây giờ, thấy quỷ thủ trên người khí tức âm u giống như quỷ, loáng thoáng phảng phất còn có quỷ khóc sói gào thanh âm. Mẫu thân càng là biến thành một tòa thịt heo núi, cho người ta một loại vô cùng dũng mãnh, cảm giác bị đè nén. Đây cơ hồ lật đổ lôi đạo đối với võ công đơn giản nhận biết. Ngoại công đỉnh phong, cái này là ngoại công đỉnh phong A. Khánh Nguyên lão đạo không biết lúc nào lại xuất hiện ở lôi đạo bên người, có phần có một loại xuất quỷ nhập thần cảm giác. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc, gắt gao tập trung vào mẫu thân cùng quỷ thủ hai người. Ngoại công đỉnh phong. Cái gì ngoại công đỉnh phong? Lôi đạo tò mò hỏi. Này Khánh Nguyên lão đạo tựa hồ biết rất nhiều thứ, mặc dù thực lực không được tốt lắm, còn tổng là ưa thích lừa dối. Nhưng hoàn toàn chính xác kiến thức rộng rãi, hẳn phải biết đây là có chuyện gì. Khánh Nguyên lão đạo nhìn thoáng qua lôi đạo, dùng kinh ngạc thán phục ngữ khí nói ra, tam thiếu gia, thật không nghĩ tới phu nhân ẩn giấu như thế sâu, lại đã đạt tới ngoại công đỉnh phong. Kỳ thật này chút võ công, liền cùng ngươi luyện đồng tử công mở dạng, không có có chỗ đặc thù gì, chúng nó khác biệt duy nhất, cái kia chính là đem gân xương da rẻ khí huyết toàn bộ đều luyện đến một cái có thể xương cực hạn mức độ. Ngoại trừ nội phủ mà bên ngoài. Bọn hắn đã không có bất luận cái gì nhược điểm, cái này là ngoại công đỉnh phong. Phàm là đạt đến một bước này người, không khỏi là kinh thái tuyệt diễm, có thể xưng hùng một phương, có thể xưng cao thủ. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng nói, ý là, ta cũng có thể luyện đến loại tình trạng này. Khánh Nguyên lão đạo liếc một cái lôi đạo, lắc đầu nói, ngươi cho rằng võ công dễ luyện như vậy. Như không có thiên phú, vậy cũng chỉ có thể giống Trương Thanh Long, còn có bảo chủ mở dạng, cả một đời đều chỉ có thể đi đến tam lưu trình độ. Muốn đi đến ngoại công đỉnh phong, tấn đến nhị lưu, xưng hùng một phương, cái kia gần như không có khả năng. Trình độ như vậy mới chỉ là nhị lưu. Này nhất lưu hẳn là mạnh. Lôi đạo hết sức kinh ngạc, đều mạnh đến loại trình độ này, mới chỉ là nhị lưu. Xem thường nhị lưu. Hắc hắc, trên giang hồ nhiều ít người phí thời gian cả đời, cũng đừng hòng đi đến nhị lưu. Còn nhất lưu, kia liền càng là gần như truyền thuyết, mỗi một vị đều là danh chấn một phương giang hồ đại hảo. coi như là những cái kia ngoại công đạt đến đỉnh phong, từ ngoài vào trong, bắt đầu rèn luyện nội phủ, trong ngoài một thể, trở thành ngoại công cực hạn cường giả, cũng không cách nào thành làm nhất lưu. Nói đến chỗ này, lão đạo sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có tiếp tục nói đi xuống. Ừm. Từ ngoài vào trong, rèn luyện nội phủ, Khánh Nguyên lão đạo, ngươi nói đạt đến ngoại công đỉnh phong, có thể từ ngoài vào trong, rèn luyện nội phủ. Lôi đạo trong lòng giật mình, ngay sau đó là mừng như điên. Thế mà thật có thể rèn luyện nội phủ, nói hắn như vậy bệnh nan y có hy vọng. Khánh Nguyên lão đạo nói lỡ miệng. Đành phải gật đầu bất đắc dĩ nói, không sai, đạt đến ngoại công đỉnh phong, là có thể lấy tay rèn luyện nội phủ, từ ngoài vào trong, khiến cho trong ngoài một thể. Sở dĩ không có đối Tam thiếu gia nhắc lên, đó là bởi vì muốn đi đến ngoại công đỉnh phong vậy cũng là muôn vàn khó khăn. Huống chi từ ngoài vào trong, còn cần rèn luyện nội phủ nội công pháp môn mới được. Mà loại kia võ công, đều nắm giữ tại đỉnh tiêm tông phái cùng với cường giả đỉnh cao trong tay, nghĩ đến đến, không khác người si nói ngộng. Khánh Nguyên lão đạo ý tứ đã không thể minh bạch hơn được nữa. Luyện võ rất khó, luyện đến ngoại công đỉnh phong đều cần rất mạnh thiên phú, mà lại cần hao phí hàng loạt thời gian, 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể đại thành. Mà lôi đạo một cái ho lao bệnh nhân, có nhiều thời gian như vậy dùng tới luyện võ sao? Huống chi, coi như đi đến ngoại công đỉnh phong, vẫn như cũ cần muốn lấy được rèn luyện nội phủ nội công mới được, nhưng cấp độ kia võ công, căn bản liền sẽ không truyền ra ngoài, bên ngoài lưu truyền cũng ít lại càng ít, cơ hồ không có. Khó trách lôi đạo trước đó mong muốn thu thập rèn luyện nội phủ võ công lúc, phụ thân lôi hoành căn bản cũng không có cái gì biểu thị. Dù sao, lôi đạo liền ngoại công đỉnh phong đều không có đi đến, còn luyện cái gì rèn luyện nội phủ nội công. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Mặc dù Khánh Nguyên lão đạo nói gần nói xa lộ ra ý tứ hết sức khó khăn, nhưng lôi đạo nhưng như cũ hết sức hưng phấn. Điểm khó khăn này tính là gì? Hắn sở hữu dị năng, chỉ cần có võ công, luyện võ còn không là một bữa ăn sáng. Hắn hơi nỗ lực một thoáng, ngoại công đỉnh phong cũng không khó, điểm này, lôi đạo có sung túc lòng tin. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại có hy vọng, mà lại là thấy được hy vọng. Ầm ầm. Ngay tại lôi đạo quấn lấy Khánh Nguyên lão đạo, mong muốn nhiều hơn nữa hiểu một chút ngoại công đỉnh phong tình huống lúc, đột nhiên một trận chấn động to lớn thanh âm vang lên, hắn gấp vội ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên lai mẫu thân cùng quỷ thủ đã giao thủ. Hai vị ngoại công đỉnh phong, giờ phút này giao thủ một cái vậy liền còn như núi lửa bùng nổ một dạng. Mỗi một kích đều vô cùng khủng bố, toàn bộ lôi ra bảo phòng khách, đều bị trong nháy mắt đánh nổ, biến thành phế tích. Hai người thậm chí trực tiếp đánh ra phòng khách, tại bên ngoài giao thủ, những nơi đi qua, khắp nơi bừa bộn. Bực này lực tàn phá kinh khủng, nhường lôi đạo liễu cả lưỡi. Đây là võ công. Coi như là hắn trong trí nhớ, một ít đại uy lực bom rửa sạch, cũng chỉ đến như thế thôi. Xem ra, hắn vẫn là quá coi thường cái thế giới này võ công. Có lẽ bình thường võ công. Bình thường võ sư nắm giữ lực lượng không tính là gì. Nhưng một khi đạt đến ngoại công đỉnh phong, cái kia cơ hồ liền là một tầng khác. Bên ngoài, mẫu thân cùng quỷ thủ ở giữa còn đang điên cuồng giao thủ. Mẫu thân hoàn toàn là bá đạo nghiền ép, căn bản không quản cái gì phòng ngự, trực tiếp liền lên đi cứng rắn truy. Một quyền nhỏ đi, mặt đất liền là một cái hố to, e là cho dù là một con voi lớn đều sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Mà quỷ thủ thì hoàn toàn khác biệt, hai tay của hắn biến ảo, phảng phất có trăm ngàn con tay mở dạng. Thân thể vô cùng linh hoạt, quấn quanh ở mẫu thân bên cạnh người, điên cuồng công kích tới mẫu thân. Làm thật không hổ là có quỷ thủ danh xưng, danh bất hư truyền. Lôi đạo cũng nhìn không ra giữa hai người tình huống đến tột cùng như thế nào, ngược lại là Khánh Nguyên lão đạo vẻ mặt dần dần biến nhẹ nỗi lòng, nhường lôi đạo hơi nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm đi, phu nhân quyền pháp chí cương chí dương, uy lực vô song, đi là ngạnh công con đường. Ngược lại là quỷ thủ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, linh hoạt vô cùng. Nhưng hắn tựa hồ khoảng cách ngoại công đỉnh phong còn kém một chút như vậy, bởi vậy, lâu tiếp tục đánh, thua không nghi ngờ. Khánh Nguyên lao đạo phân tích, không khỏi làm lôi đạo lau mắt mà nhìn. Tựa hồ lao đạo này cũng không giống là bình thường giang hồ thuật sĩ đơn giản như vậy. Quả nhiên, tựa hồ cùng Khánh Nguyên lao đạo phân tích một dạng, hai bên đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng mâu thân một quyền khắc ở quỷ thủ trên thân, lập tức, phát ra như là hồng trung đại lữ tiếng vang. Quỷ thủ thân thể như là diều bị đứt dây một dạng. Hướng về sau bay ngược mà đi. Không hổ là tung hoành giang hồ tồi tâm hồng liên, hôm nay là ta thua rồi. Hắc hắc, bất quá công pháp của ngươi tựa hồ có sơ hở, hôm nay vọng động, ngày sau nhất định công hủy người vong, nhìn ngươi còn có thể giữ được lôi ra bảo mấy ngày. Quỷ thủ thân ảnh giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, liền liền những quỷ thủ đó sơn trại sơn tặc cũng đều chật vật chạy trốn, cấp tốc thoát đi lôi ra bảo. Lôi đạo trong lòng giật mình. Không biết vì cái gì. Quỷ thủ tại trước khi đi tựa hồ nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nhường trong lòng của hắn phát lạnh. Lôi đạo biết,

nhưng nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể khôi phục, mà liễu Như Hoa phá công, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng thấp, đến lúc đó như quỷ tay đột kích, người nào có thể ngăn cản quỷ thủ. Không bằng chúng ta liền dọn đi đi, rời đến phủ thành. Cái kia quỷ thủ mạnh hơn, cũng không thể tại phủ thành tùy ý làm bậy a. Lôi Uy muốn ra một cái biện pháp. Phủ thành. Mẫu thân lắc đầu nói, vô dụng, quỷ thủ bực này cường giả, như thật đạt đến ngoại công đỉnh phong, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Huyền Thiên lệnh tàn phiến, hắn tình thế bắt buộc, đừng nói không quan trọng phủ thành, coi như là châu thành hắn cũng đi. Chuyện này xác thực hết sức phiền phức, dùng quỷ thủ tàn nhẫn tính cách, hắn coi như đạt được Huyền Thiên lệnh tàn phiến, cũng sẽ không bỏ qua Lôi Gia Bảo. Đi đến ngoại công đỉnh phong rất khó sao? Lôi đạo nhịn không được hỏi. Chuyện này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Như lại có một tôn ngoại công cường giả tối đỉnh, tự nhiên có khả năng đem Lôi Gia Bảo biến nguy thành an, thậm chí triệt để chém giết quỷ thủ, giải quyết hết Lôi Gia Bảo mối nguy. Nhưng một tôn ngoại công cường giả tối đỉnh, sao mà khó khăn? Rất khó. Ta luyện võ mấy chục năm, căn bản cũng không có hy vọng đi đến ngoại công đỉnh phong. Người Trương Thúc cũng giống vậy, mà lại coi như là mẹ của ngươi, kỳ thật cũng không coi là hoàn chỉnh ngoại công đỉnh phong, cũng là dựa vào tông môn đặc biệt võ công, mới có thể tại mấy chục năm ở giữa đi đến ngoại công đỉnh phong, nhưng cũng có thiếu hụt, một lần đại chiến sau liền sẽ phá công. Còn có Khánh Nguyên đạo trưởng, kỳ thật ta cùng phu nhân đã sớm nhìn ra, hắn cũng luyện võ công, mà lại rất mạnh. Chỉ là, tựa hồ cũng không có đi đến ngoại công đỉnh phong, mà lại tuổi già sức yếu, đã không có nhiều ít thực lực, bằng không, chúng ta như thế nào lại đem yên tâm lưu tại Lôi Gia Bảo. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thực sự không được, nhường lão nhị trở về một chuyến, lại mang lên huấn luyện tinh nhuệ binh sĩ, tự nhiên là có thể san bằng toàn bộ quỷ thủ sơn trại. Lão nhị thiên phú rất cao, nhiều năm như vậy, cũng tiếp cận ngoại công đỉnh phong, lại phối hợp trong quân cường nỏ, ngoại công cường giả tối đỉnh cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Lôi Hoành cắn răng nghiến lợi nói ra. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, Lôi Gia Bảo cũng không phải là hoàn toàn không thể cùng quỷ thủ sơn trại đối kháng, ít nhất, còn có một tia hy vọng. Cái kia chính là lão nhị Lôi Võ. Bây giờ Lôi Võ, độc trưởng nhất quân, dưới trướng mấy ngàn tên tinh nhuệ thiết kỵ, sao lại sợ không quan trọng một cái sơn trại. Chương 23, mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Mọi người nghĩ đến Lôi Võ, trong lúc nhất thời trong lòng phân chấn. Chỉ là, Lôi Võ tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, vừa đến một lần, đều phải thời gian dài dằng dặc. Thật muốn chờ Lôi Võ mang binh đến đây, chỉ sợ đều phải mấy tháng sau, Lôi Gia Bảo trong lúc này, vẫn sẽ có nhất định nguy hiểm. Yên tâm, trong vòng 3 tháng, coi như ta pha công, nhưng ngăn cản cái kia quỷ thủ có lẽ vẫn là không có vấn đề quá lớn. Mẫu thân đứng người lên, ngữ khí kiên định nói. Phụ thân, mẫu thân, ta gần nhất luyện võ có thành tựu, bởi vậy, ta cũng muốn thử xem tiếp tục luyện võ, nhìn một chút có thể hay không tăng lên chút thực lực, đến lúc đó cũng có thể đến giúp mẫu thân. Lôi đạo không có nói hắn có thể đi đến ngoại công đỉnh phong. Coi như nói, căn bản liền sẽ không có người tin. Ngoại công đỉnh phong như dễ dàng như vậy đi đến, đầy đường, chỗ nào còn sẽ ít ỏi như thế. Huống chi, vô luận Lôi đạo hiện tại biểu hiện như thế nào, tại phụ mẫu trong mắt, hắn thủy chung cũng chỉ là cái tiểu hài tử, là cái cần chiếu cố bệnh nhân thôi. Ngươi muốn luyện võ? Mẫu thân quan sát tỉ mỉ Lôi đạo liếc mắt, lập tức cũng gật đầu nói, ngươi đồng tử công thế mà luyện đến tầng thứ 3. Mặc dù đồng tử công chỉ là hết sức thô thiển ngoại công, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện đến tầng thứ 3, thiên phú không thấp, xem ra cùng lão nhị một dạng, các ngươi đều kế thừa ta luyện võ thiên phú, như bệnh của ngươi có thể khỏi hẳn thoại, ngày sau cũng là ngoại công đỉnh phong có hy vọng. Chỉ là hiện tại, mẫu thân còn có chút lưỡng lự, nhưng thấy Lôi đạo khát vọng tầm mắt, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, ta sẽ truyền cho ngươi một chút võ công, nhưng không phải Hồng Liên Tông võ công. Ta mặc dù mưu phản tông môn, nhưng trong tông môn võ công cũng không thể truyền thụ. Huống chi, ta luyện võ công, kỳ thật cũng không thích hợp ngươi, chỉ thích hợp nữ tử luyện tập. Bất quá, võ công chi đạo, nhất là ngoại công, kỳ thật muốn đi đến ngoại công đỉnh phong, cũng không là nhất định cần muốn cao thâm mạt chắc võ công. Ngoại công liền là rèn luyện gần xương da rẻ khí huyết, ngươi như là đã luyện tập đồng tử công, hơn nữa còn luyện đến tầng thứ 3 vô lậu chi thân, vậy ngươi liền càng thích hợp luyện tập ngoại công. Ngươi có khả năng luyện tập bình thường thiết bố sam, kim trung cháo, thập tam thái bảo hành luyện. Này ba môn võ công đều là cơ sở nhất ngoại công, trên giang hồ lưu truyền rộng rãi. Mặc dù cơ sở, nhưng cũng đại biểu cho nó căn cơ kim chắc, mà lại ba môn ngoại công đều là điển hình nhất ngoại công. Người có vô lậu chi thân nội tình tại, nếu là có thể đem này ba môn ngoại công đều luyện đến hóa cảnh, đến lúc đó liền có hết sức khả năng lớn, dựa vào ba môn cơ sở ngoại công đi đến ngoại công đỉnh phong. Mẫu thân bắt đầu chỉ bảo Lôi đạo, là một vị ngoại công đỉnh phong cường giả, mặc dù là có thiếu hụt ngoại công đỉnh phong, nhưng cũng hơn xa so với bình thường võ sư phải mạnh hơn nhiều. Ít nhất, mẫu thân biết nên như thế nào đi đến ngoại công đỉnh phong. Cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến đại đạo, võ công cũng là như thế. Nhất là ngoại công, cái kia càng nhiều hơn chính là dựa vào nỗ lực, dựa vào thiên phú, không phải dựa vào công pháp, dù cho nhất võ công nông cạn, cũng có thể luyện đến đỉnh phong. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo hành luyện, thật có thể đi đến ngoại công đỉnh phong. Lôi đạo có chút hoài nghi. Có thể, mà lại dùng ngạnh công đi đến ngoại công đỉnh phong người, rất mạnh rất mạnh. Lúc trước trên giang hồ, có một vị ngạnh công đi đến ngoại công đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ mấy vị ngoại công đỉnh phong cường giả công kích, đau thương bất nhập, không đâu địch nổi. Ngạnh công đi đến đỉnh phong, cơ hồ không có có khuyết điểm gì, muốn chết cũng khó khăn. Mẫu thân lời thề son sắt nói. Lôi đạo trong lòng xúc động, nguyên lai hắn xem thường cái gọi là bình thường võ công, thế mà lợi hại như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng thế, đây đều là trên giang hồ cơ sở tính võ công, há lại sẽ không có chỗ thích hợp. Nhìn xem Lôi đạo hưng phấn bộ dáng, Liễu Như Hoa cùng Lôi Hoành trong mắt đều lóe lên một tia mất mát. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo cùng với đồng tử công, nếu như toàn bộ đều luyện thành, hoàn toàn chính xác có khả năng đi đến ngoại công đỉnh phong. Nhưng này loại xác suất, thật chính là quá nhỏ quá nhỏ. Mà lại, này loại ngạnh công là khó khăn nhất luyện, không phải là bởi vì vất vả, mà là bởi vì cần thời gian hao phí quá dài quá dài. Một cái đồng tử công luyện đến tầng thứ 3. Cần 20 năm, hơn nữa còn phải là có thiên phú người mới có thể luyện thành tầng thứ 3 vô lậu chi thân. Nếu là không có thiên phú, căn bản là không luyện được, chỉ có thể đi đến tầng thứ 2 đại thành mức độ. Mà Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo hành luyện cũng giống như thế, cũng phải cần hao phí thời gian dài, từng điểm tích lũy. Một môn võ công cần thời gian 20 năm, 3-4 môn võ công, cần muốn bao lâu thời gian? Thật muốn đều luyện đến đại thành, đều đã 5-60 tuổi, thể lực suy yếu, khí huyết suy bại, nơi nào còn có khả năng đi đến ngoại công đỉnh phong? Coi như thật đạt đến, chỉ sợ cũng không có sức chiến đấu gì. Liễu Như Hoa làm như vậy, kỳ thật cũng chính là cho Lôi đạo một tia hy vọng. Nhưng trên thực tế, nàng lại căn bản cũng không có hy vọng qua Lôi đạo hỗ trợ đối phó quỷ thủ. Nàng rất rõ ràng quỷ thủ khủng bố cỡ nào. Đó là một vị sắp đi đến ngoại công đỉnh phong cường giả khủng bố, trước mắt chỉ kém tới cửa một cước. Có lẽ, chờ đến lần này quỷ thủ khôi phục thương thế, nói không chừng liền sẽ phá rồi lại lập, triệt để đi đến ngoại công đỉnh phong. Đến lúc đó, dùng Liễu Như Hoa tình huống hiện tại, nghĩ ngăn trở quỷ thủ, cái kia gần như không có khả năng. Thật đến lúc kia, như lão nhị Lôi Võ vẫn chưa về, cũng chỉ có liều mạng thôi. Thời gian không nhiều lắm, 3 tháng, thậm chí không đến 3 tháng, nhị ca có thể hay không chạy về vẫn là hai chuyện. Nhưng quỷ thủ trong 2 tháng, khẳng định sẽ khôi phục. Đến lúc đó, Lôi gia bảo liền nguy hiểm. Ngày thứ 3, Lôi đạo đứng ở trên diễn võ trường, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Trên thực tế, Lôi đạo rất rõ ràng, mẫu thân đã là nỏ mạnh hết đà. Trước đó nói những lời kia, cũng đều chẳng qua là đang giáng chống đỡ thôi, đã phá công mẫu thân, như lại đối mặt thời kỳ toàn thịnh quỷ thủ, chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ. Đăng nhập, chấm nét. Một khi quỷ thủ lại đến Lôi gia bảo, toàn bộ Lôi gia bảo trên dưới, chỉ sợ không ai cản nổi. Đến lúc đó, mẫu thân chỉ có thể liều mạng. Lôi đạo rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn không có nói ra. Trên thực tế không ngừng Lôi đạo, đại ca Lôi Uy cũng đều rõ ràng, không có người nào thật như vậy ngây thơ, chỉ là, Lôi Uy cũng không có cách nào, hắn hiện tại chỉ có thể cùng phụ thân một đạo, đi cấu trúc Lôi gia bảo phòng ngự. Hy vọng đến lúc đó có thể đưa đến một chút tác dụng. Nhưng đối mặt một vị ngoại công đỉnh phong, này chút phòng ngự biện pháp lại có thể lên bao lớn tác dụng. Chỉ có Lôi gia bảo lại sinh ra một vị ngoại công đỉnh phong, mới có hy vọng chân chính đối kháng quỷ thủ. Lôi đạo muốn làm, chính là muốn tại 2 tháng thậm chí trong vòng 1 tháng, đi đến hoặc là tiếp cận ngoại công đỉnh phong. Có lẽ, ở trong mắt những người khác, ý nghĩ này đơn giản liền là điên cuồng, thậm chí là hoang đường. Nhưng Lôi đạo biết, hắn không có điên, thậm chí, hắn còn có một số nắm bắt, bởi vì hắn hết sức nỗ lực. Đương nhiên, nỗ lực là một chuyện, sở hữu dị năng là một chuyện khác. Nếu như cố gắng của hắn, tăng thêm dị năng, đây mới thực sự là mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làng quan. Từ giờ trở đi, Lôi đạo liền muốn bắt đầu nỗ lực luyện tập 3 loại ngoại công, ít nhất, đều muốn nhập môn, chỉ có nhập môn, hắn có thể dựa vào dị năng, cấp tốc tăng lên này 3 môn ngoại công. Bá. Lôi đạo lột sạch quần áo, chỉ để lại một kiện quần đùi. Trương Thúc, tới đi. Lôi đạo nhắm mắt lại, chuẩn bị bắt đầu thống khổ nhất nhập môn luyện tập. Chương 24, đúc thành thiết thân. 3. Từng sợi đòn gánh hung hăng quất vào Lôi đạo trên lưng, dù hắn đã luyện thành vô lậu chi thân, nhưng cũng không chịu được đòn gánh đập nện, lưu lại một vết máu đỏ sớm. Nhưng lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có vô số lần đập nện. Cái gọi là ngạnh công, kỳ thật liền là rèn luyện màng da, gân cốt, cần nhẫn người thường không thể nhẫn, mấy chục năm như một ngày, mỗi ngày đều điên cuồng luyện tập. Loại thống khổ này, đơn giản khó mà chịu đựng, so với đồng tử công, thiết sa trưởng các loại võ công luyện tập không biết muốn thống khổ gấp bao nhiêu lần. Nhưng lôi đạo lại gắt gao nhịn được, cắn răng kiên trì lấy. Cho dù là liền Trương Thanh Long đều khâm phục không thôi. Bất quá, lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên, cuộc sống sau này còn rất dài, giống như vậy luyện tập, cần đi qua ngàn vạn lần, có lẽ mới có thể nhập môn. Vẹn vẹn chỉ là nhập môn liền thống khổ như vậy, khó trách coi như là lưu truyền rất rộng ngành công, cũng rất khó có người luyện có sở thành. Một lúc lâu sau, lôi đạo luyện tập xong, hắn nằm ở trước đó chuẩn bị xong tắm thuốc bên trong, từng ngụm thở dốc lấy. Hắn trước luyện tập là thiết bố sam, càng là thống khổ cực điểm, cần toàn thân đều đập nện, nắm toàn thân làn da đều mài ra vết chai, thống khổ như vậy, cho dù là Trương Thanh Long thấy cũng nhịn không được lắc đầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lôi đạo lại mỗi ngày đều sẽ tới đúng lúc diễn võ trường, mỗi một ngày đều tại cắn răng kiên trì lấy, nhường diễn võ trường rất nhiều võ sư nhóm đều khâm phục không thôi. Mà trong bóng tối, còn có một đạo tầm mắt rơi vào lôi đạo trên thân. Tiểu tử này thật đúng là đủ nỗ lực, đủ chấp nhất. Chỉ là, dạng này cơ sở ngoại công lại có thể có làm được cái gì? Không quan trọng ngành công, tốn công mà không có kết quả, muốn có sở thành, cần phải năm này tháng nọ khổ công, ít nhất 10 năm chi công mới có thể có sở thành. Muốn luyện đến đỉnh phong, càng là cần 20 năm khổ công. Bực này khổ công, là không có nhất đường tắt võ công, chỉ có thể chịu. Khánh Nguyên lão đạo đã bí mật quan sát vài ngày, hắn phát hiện mỗi thiên lôi đạo đều tại cắn răng kiên trì lấy. Mặc dù có nghị lực là chuyện tốt, nhưng luyện võ loại sự tình này, không phải chỉ có nghị lực là được.